Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở nơi của cừu sinh. Cho nên, vừa rồi nói chuyện, Diệp Chi Thu cũng nghe thấy, nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng, giữa lông mày có một nốt chu sa, Diệp Chi Thu giận đùng đùng đi đến trước mặt cừu sinh. Mau bảo bọn hắn dừng lại. Nhìn thấy Diệp Chi Thu nổi giận đùng đùng không rõ lý do, cừu sinh hơi sững sờ, chợt nhìn thoáng qua vị thiếu niên áo trắng kia, tướng mạo có vài phần giống Diệp Chi Thu, chợt có chút ngờ tới, ra vẻ không biết, giễu cợt nói, vị cô nương này là. Nghe vậy, Diệp Chi Thu tiến lên một bước, nhẹ giơ lên chiếc cằm trắng nõn, trợn mắt, ý là, người tốt nhất xem lão nương là ai. Cừu sinh giả vờ ngây ngốc nói, vị cô nương này, không biết Diệp Chi Thu huynh cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Minh Thương ám tiễn, ngươi còn giả vờ. Diệp Thiên Sơn và những người khác tự nhiên đã nghe Diệp Chi Thu nói qua tên cừu sinh. Cho nên, thấy Diệp Chi Thu lại gọi thẳng tên cừu sinh, Diệp Thiên Sơn giật mình, lập tức muốn quát Diệp Chi Thu. Ba, thấy thế, Diệp cô ông nhanh tay lẹ mắt, dùng hết sức lực, quạt một cái vào ót Diệp Thiên Sơn, vừa rồi còn giống như nổ sư. Diệp Thiên Sơn trong nháy mắt, ủy khuất như chú chó ngốc. Cảm nhận được ý của Diệp cô ông, Diệp Thiên Sơn cười lấy lòng gật đầu. Diệp Chi Thu thấy mình nói không có hiệu quả, lại nghĩ tới sự lạnh nhạt hôm qua. Trong lúc nhất thời, lên cơn giận dữ, bành, Diệp Chi Thu giơ chân lên, đá mạnh vào mông cừu sinh, thấy thế, Diệp cô ông và Diệp Thiên Sơn mồ hôi nhễ nhại, bốn mắt trợn tròn, nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác, trong ánh mắt, lẫn nhau toát ra tín hiệu cầu cứu, lẫn nhau toát ra sự bất lực, trong lòng vạn mã bôn đằng, xong rồi, sự tình làm lớn rồi, bỗng nhiên bị đá một cước, cừu sinh cũng sững sờ, Diệp đại tiểu thư này, sao đột nhiên giận dữ như vậy, ngay lúc cừu sinh mờ mịt không hiểu, Diệp Chi Thu hừ lạnh một tiếng. Quay người rời đi, chợt kéo tay thiếu niên áo trắng muốn đi. Không dám, ta xem hôm nay ai dám ngăn cản ngươi. Diệp Chi Thu quay người lại, căm tức nhìn cừu sinh, nói một câu mang ý riêng. Nhưng vào lúc này, có người sau lưng Diệp Chi Thu phá đám. Hắc hắc, tỷ lợi hại thật, ngay cả tỷ phu cũng dám đá. Cha và gia gia cũng không dám nói lời nặng. Nghe được hai chữ tỷ phu, Diệp Chi Thu vốn dĩ bởi vì giận dữ mà mặt đỏ bừng. Trong nháy mắt, phẳng phất như quả táo chín. Sau đó, cái cổ trắng nõn cũng nổi lên một vòng hồng nhuận. Phảng phất như có thể chảy ra nước, từ trong ngượng ngùng phản ứng lại, Diệp Chi Thu hung hăng đá thiếu niên áo trắng một cước. Nói bậy bạ gì đấy, lại nói bậy, ta xé nát miệng ngươi. Hắc hắc, ta không dám, không nói, ngầm hiểu lẫn nhau, hắc hắc, Diệp Chi Thu, ta, trông thấy Diệp Chi Thu đưa tay muốn đánh, thiếu niên áo trắng vội vàng lộ ra vẻ ủy khuất, mặc dù biết rõ thiếu niên cố ý hành động, nhưng Diệp Chi Thu vẫn là lòng sinh thương tiếc, cánh tay giữa không trung chậm chạp không đành lòng vỗ xuống. Sắc mặt giận dữ nói, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng có đi hay không? Thiếu niên áo trắng chỉ cầm về phía sau Diệp Chi Thu. Cười nói, tỷ, chuyển xong rồi. Diệp Chi Thu quay người lại, phát hiện tài liệu chất đống như núi vừa rồi đã được sắp xếp lại như cũ. Diệp Chi Thu quay người lại, trừng mắt nhìn thiếu niên áo trắng, tiện thể liếc xéo cừu sinh một cái, sau đó giận dữ rời đi. Vì sao Diệp Chi Thu đột nhiên lại nổi giận như vậy? Cừu sinh cũng mờ mịt không hay biết, vừa quay người lại, cừu sinh phát hiện Thiệu Luân Hồi đang theo dõi phía sau mình. Tay trái hơi cuộn tròn, đặt trên chóp mũi, hiển nhiên là đang cười trộm. Cừu sinh bất động thanh sắc, xoa xoa dấu chân như ẩn như hiện, chợt, với vẻ mặt thân mật sờ lên đầu Thiệu Luân Hồi, tiếp đó, khóe miệng khẽ nhếch, trực tiếp đi vào trong đình viện. Thiệu Luân Hồi còn đứng ở cửa ra vào, hai tay không biết để đâu, muốn sờ sờ đầu, nhưng lại không dám, trong lúc nhất thời, biểu lộ giống như táo bón, đọng trên mặt, thật lâu không tiêu tan. Chương 230, đúc khí phân hội khiêu chiến. Cừu sinh đi đến trong đình viện, ngón tay gảy nhẹ, mấy hỏa viêm tinh xuất hiện trong tay, liền muốn khai lò đúc khí, nhưng vào lúc này, một chấp sự vội vàng xông vào, thở hồng hộc chạy đến trước mặt Diệp Thiên Sơn. Diệp Thiên Sơn liếc mắt nhìn người đến, mặc dù có chút giận, nhưng vẫn không nổi trận lôi đình. Sao chấp sự, không phải đã nói không ai được phép? Khởi bẩm gia chủ, thuộc hạ biết, nhưng là, Diệp Thiên Sơn cực kỳ không nhịn được nói, nhưng mà cái gì? Đúc khí phân hội, Thiết Vân Lôi đại sư tới chơi. Nghe vậy, Diệp Thiên Sơn khẽ giật mình, nhíu mày, chợt liếc mắt nhìn cừu sinh. Thấy cừu sinh không có phản ứng, mới nói, mau mời. Lời vừa ra, một tiếng nói thô kệch truyền đến, không cần, Diệp gia chủ, ta đúc khí phân hội còn chưa có lớn đến mức để ngươi. Đường đường Diệp gia gia chủ, tự mình nghênh đón, chưa thấy người, đã nghe tiếng, rất nghiêm nghị. Nghe vậy, Diệp Thiên Sơn sạm mặt lại, lúng túng cười xòa, Thiết trưởng lão nói đùa, Diệp gia ta dù có kiêu ngạo, không biết điều, cũng không dám không coi đúc khí phân hội ra gì, người tới ước chừng chưa đến 60, nhưng đã qua tuổi chi thiên mệnh. Dâu dài, mặt chữ điền, uy nghiêm 10 phần, rất giống Thiết Diện Bao Công. Thiết Vân Lôi này, không hổ là người như tên, đầu sát, vừa đến Diệp gia, trên mặt đã mang theo ba chữ ta không dễ chọc. Nghe Diệp Thiên Sơn chịu thua, Thiết Vân Lôi trợn mắt, khinh thường lạnh giọng, hừ, nghe nói, có người coi thường đúc khí thuật của đúc khí phân hội ta. Còn nói đúc khí phân hội ta là thấy lợi quên nghĩa. Chẳng biết xấu hổ sâu hút máu. Không vì cái gì khác, Thiết Vân Lôi ta lần này tới, chính là muốn lĩnh giáo bản lĩnh đúc khí của vị cao nhân kia. Tôn nghiêm của đúc khí phân hội ta, chưa đến lượt người khác tùy ý trà đạp. Nhìn thấy Thái Côn hư cáo mượn oai hùng sau lưng Thiết Vân Lôi, Cửu Sinh bước lên phía trước, đối diện với Thiết Vân Lôi, không kiêu ngạo không tự ti nói, vũ nhục đúc khí phân hội thì không thể nói, nếu lời ngươi nói là chỉ việc ta đánh cho tên xúc sinh phía sau ngươi như tử, thì đúng là ta, chính là ngươi, một ngụm răng còn chưa mọc đủ, khẩu khí cũng không nhỏ, là ngươi nói đúc khí phân hội ta thấy lợi quên nghĩa. Chẳng biết xấu hổ sâu hút máu. Thiết Vân Lôi căm tức nhìn Diệp Thiên Sơn, phẫn nộ nói, đúc khí phân hội ta phái người vào ở Diệp gia ngươi, chia lợi nhuận 5 năm, chỉ lấy 5 phần, Diệp gia ngươi chỉ phụ trách thu thập, vận chuyển tài liệu, cộng thêm tiêu thụ binh khí, liền lấy trắng 5 phần lợi, Diệp gia ngươi lại còn mặt dày nói đúc khí phân hội ta là sâu hút máu. Hừ, không biết điều, nghe lời này, Cửu Sinh hơi sững sờ, liếc mắt nhìn Diệp Thiên Sơn, lúc này, Diệp Thiên Sơn đang tức giận trừng Thái Côn Hư, suy nghĩ một lát, Cửu Sinh liền hiểu chuyện ngọn nguồn, chắc chắn là Thái Côn Hư ăn chặn. Chợt, Cửu Sinh nhìn về phía Thái Côn Hư, mỉm cười, thấy thế, Thái Côn Hư mặt dọa đến trắng bệch. Cửu Sinh giễu cợt nói, a, phải không, Thiết trưởng lão, ta nghe Diệp gia chủ nói, tên gia hỏa phía sau ngươi kia lấy của Diệp gia 7 thành lợi nhuận, còn chưa tính khoản Diệp gia hàng năm biếu xén cho hắn đâu. Hừ, ngươi đừng ngậm máu phun người, quy tắc làm việc của đúc khí phân hội ta, Tiêu gia, Đường gia đều có thể làm chứng, không tin ngươi có thể đến hỏi bọn hắn. Thiết Vân Lôi lý lẽ hùng hồn nói, nhưng vào lúc này, một chấp sự báo tin, khởi bẩm gia chủ, Tiêu gia chủ, Đường gia chủ đến bái phỏng, thật là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Diệp Thiên Sơn trầm giọng nói, đi mời bọn hắn vào. Không cần mời, lão Diệp, ta và Tiêu Cơ Bá không mời mà tới, ngươi sẽ không trách móc chứ? Nghe nói Diệp gia ngươi gần đây mời một vị cao giai đúc khí sư. Chúng ta cố ý đến mở mang tầm mắt, ngươi nói chuyện chính là Đường Long Kiếm, nhị thúc của Đường Tam Nhị. Đường Long Kiếm, ngươi, đừng kêu. Đường Long Kiếm hơi kém chút nữa bị hắn làm cho gấp chết. Vội vàng nói, đừng kêu tên đầy đủ đúng không? Không gọi không gọi, chờ ngươi nói xong câu đó, con cháu ta đều có thể tham gia lễ thành nhân. Cát, a cát, ta chỉ có tức giận, thời điểm, mới, a mới, Đường Long Kiếm lấy tay nâng trán, ngươi chỉ khi tức giận mới không vấp đúng không? Nếu Hồng Đào Ba ở đây, nhìn thấy bộ dạng Tiêu Cơ Bá như thế, chắc chắn sẽ trào phúng một câu, tốc độ đường truyền không ổn định. Đáng thương thay, gặp Tiêu gia, Đường gia hai vị gia chủ, càng là có chút tận lực xem nhẹ mình. Thiết Vân Lôi sắc mặt xanh xám, hừ lạnh một tiếng, hừ, thấy thế, Tiêu gia chủ Tiêu Cơ Bá, Đường gia chủ Đường Long Kiếm nhìn nhau, nhếch mép cười, chợt, hời hợt nói, vừa rồi hai người chúng ta không thấy Tiết đại sư, có gì tiếp đón không chu đáo, xin thứ lỗi, gặp hai người làm dáng như thế. Cửu Sinh tự nhiên là nhìn ra sự bất mãn của bọn họ đối với đúc khí phân hội. Còn nguyên nhân thì sợ là chỉ có một, thế là, Cửu Sinh giúp đỡ nói, Thiết đại sư của đúc khí phân hội này, hiện tại Tiêu gia chủ và Đường gia chủ đều ở đây. Ngươi vừa vặn có thể hỏi một chút. Hừ, hỏi thì hỏi, hất lên trường bào đúc khí, Thiết Vân Lôi trầm giọng nói, Tiêu Cơ Bá, Đường Long Kiếm, đúc khí phân hội có phải chia lợi nhuận 5 năm với các ngươi hay không? Nghe vậy, Tiêu Cơ Bá vẻ mặt mờ mịt, giễu cợt nói, đã nhiều năm như vậy, chẳng phải đều chia 37 sao? Lúc nào chia 5 năm? Thiết đại sư, chẳng lẽ đúc khí phân hội định trên tiền đề tam thất, lại mang ra chia 5 năm? Thiết đại sư à, tam thất chúng ta còn có thể chấp nhận, nếu lại mang ra 5 năm, vậy coi như, nhưng vào lúc này, Đường Long Kiếm xen vào nói, đúng vậy, đại nhân, nếu ngài rút hơn 8 phần 10 lợi nhuận, vậy việc kinh doanh của gia tộc chúng ta coi như xong. Nghe hai vị gia chủ nói vậy, Thiết Vân Lôi nào còn không biết nguyên nhân hai vị gia chủ lạnh nhạt mình. Nổi giận đùng đùng nhìn Thái Côn Hư, dám mượn danh đúc khí phân hội, ăn chặn, người thật to gan, từ ngày mai trở đi, cút khỏi đúc khí phân hội. Nghe vậy, phù, một tiếng. Thái Côn Hư trực tiếp quỳ xuống đất, mặt xám như tro, đại nhân tha ta không dám nữa, những lợi nhuận đó ta sẽ nộp hết, xin đại nhân tha cho ta lần này. Đại nhân, Thái Côn Hư liều mạng cầu xin tha thứ, lắp bắp nói, đại nhân chẳng phải đã nói ta có thiên phú sao? Hừ, ngộ tính so với tâm tính, cầu thí cũng không bằng. Cút, bành, gặp Thái Côn Hư vẫn mặt dày mày dạn, Thiết Vân Lôi đá hắn bay, nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng pha lẫn âm tàn của Thái Côn Hư. Cửu Sinh ra hiệu cho Diệp Cô Ông, chợt, Diệp Cô Ông hiểu ý. Gật đầu, sau đó lặng lẽ rời khỏi viện, mất đi sự che chở của đúc khí phân hội, Thái Côn Hư còn không biết mình đã đi trên con đường xuống địa ngục. Thấy cảnh này, Đường Long Kiếm bất động thanh sắc nhìn Cửu Sinh, khẽ nhíu mày, không biết suy nghĩ gì. Thiết Vân Lôi trầm giọng nói, chuyện lúc trước là ta, đúc khí phân hội thiếu giám sát. Dạng này, vì bù đắp ba đại gia tộc thiệt hại, ta sẽ một lần nữa điều động đúc khí sư vào ở. Trong vòng 3 năm, chỉ chiếm 3 thành lợi, 3 năm về sau, chia đôi, chư vị gia chủ, ý như thế nào? Nghe vậy, tam đại gia chủ vội vàng chắp tay nói, Thiết đại sư Thiết Diện vô tư, bội phục, Thiết Vân Lôi nhìn về phía Diệp Cửu Sinh, ta đúc khí phân hội bại hoại sự tình giải quyết, nhưng đúc khí phân hội sự tình còn chưa giải quyết, ngươi nhục ta đúc khí phân hội, tính thế nào? Nghe vậy, Cửu Sinh hơi sững sờ, chợt nhìn khắp bốn phía, tất nhiên hôm nay nhiều nhân chứng như vậy, đến đây đi, ngươi đại biểu đúc khí phân hội, ta đại biểu chính ta, tới một hồi quyết đấu, ta thua, ngươi tùy ý xử trí. Sảng khoái, cứ làm như thế, Thiết Vân Lôi trầm giọng nói, nhưng nếu là Thiết đại sư ngươi thua, vậy nên làm cái gì? Nghe vậy, Thiết Vân Lôi mặt lộ vẻ một tia khinh thường, chê cười, ta thất bại, ngoại trừ hai vị hội trưởng đại nhân, ta Thiết Vân Lôi cho tới bây giờ chưa từng bại ai. Nghe vậy, Cửu Sinh đi đến Thiệu Tất Khắc bên cạnh, luân hồi, hôm nay vi sư dạy ngươi một câu nói, tự ti giả không có chí tiến thủ, tự ngạo giả tự tiện, khiêm tốn có độ giả mới có thể tự tin có thần. Nghe vậy, Thiệu Thất Khắc lập tức khom mình hành lễ, trầm giọng nói, đa tạ lão sư dạy bảo, luân hồi ghi nhớ. Bây giờ, tất cả trưởng lão Diệp gia tràn đầy hâm mộ nhìn Thiệu Luân Hồi, chợt vừa giận đùng đùng nhìn về phía hậu bối của mình. Thiết Vân Lôi biết những lời này là Diệp Cửu Sinh nói cho hắn nghe, chợt âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi thắng, ngươi muốn thế nào đều được. Nghe vậy, Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, một mặt gian kế được như ý bộ dáng, ba vị gia chủ đều nghe cho kỹ, đến lúc đó nếu đúc khí phân hội quỵt nợ, các ngươi phải cho ta làm chứng. Ba vị gia chủ vội vàng cười ha hả, không theo tiếng cũng không cự tuyệt, bởi vì ai bọn hắn cũng đắc tội không nổi. Thiết Vân Lôi lạnh rên một tiếng, cuồng vọng đến cực điểm, đã ngươi tự tin như vậy, đừng muốn nói nhảm, vậy cứ dựa theo đúc khí quy củ, lấy phẩm giai binh khí, chất lượng làm chủ, dựa vào thời gian sử dụng tổng hợp suy tính, như thế nào? Cửu Sinh khẽ gật đầu, thần thái tự nhiên, cứ làm theo như ngươi nói. Bây giờ, trong đám người, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Một thân váy lụa màu xanh nhạt, không ai khác ngoài nàng, mặc dù mọi khi luyện khí, Diệp Chi Thu cũng không xuất hiện, nhưng bây giờ nghe được Cửu Sinh cùng Thiết đại sư lừng lẫy tiếng tăm của đúc khí phân hội tương đối, khó tránh khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Còn nữa, gần nhất Cửu Sinh tiếp nhị liên tam để nàng gặp khó, Diệp Chi Thu khó tránh khỏi tâm sinh tật hận, ghét ác như cừu nữ tử, hơn phân nửa lạnh lùng như băng. Nhưng nếu ngươi có thể sử dụng một khỏa tâm nóng bỏng đem hắn cảm hóa, ngươi sẽ phát hiện ở ba thước băng phong phía dưới cũng là một khỏa thiếu nữ tâm cực nóng như lửa. Bất quá, vừa nghĩ tới kết quả nếu bị thua sau đó, Diệp Chi Thu khó tránh khỏi có chút bận tâm. Diệp Chi Thu đem phần lo lắng trong lòng mình quy tội ân tình của Cửu Sinh đối với cửa hàng Diệp gia. Ngẩng đầu một cái, phát hiện trong đám người, một góc không nổi bật nhất, một vị lão giả tóc trắng đứng chắp tay. Diệp Chi Thu tâm đầu khẽ động, lặng yên không một tiếng động đi tới. Thuốc gia gia, ngươi chừng nào thì tới vậy? Nhìn Diệp Chi Thu ăn mặc thân nhi này, lão giả tóc trắng nao nao, trêu đùa, yêu, biết thu a, quần áo cuối cùng thừa nhận ngươi là nữ nhi rồi. Thật đáng mừng a, ha ha, mặc dù tiếng lão giả như hồng trung, nhưng đám người cách đó không xa lại giống như không nghe thấy. Thuốc gia gia, ngươi lại trêu ghẹo biết thu. Hừ, ha ha, thân mật nhìn tiểu gia bích ngọc tôn nữ trước mắt, gương mặt hiền lành, thấy lão giả bộ dáng như thế, Diệp Chi Thu mượn sườn núi mà xuống, lung lay cánh tay bên cạnh lão giả tóc trắng. Thuốc gia gia, nếu một hồi tên kia thua, ngươi nhất định phải mau cứu hắn a. Thấy thế, lão giả tóc trắng trêu đùa, lúc nào biết thu cũng bắt đầu quan tâm tới nam nhân đến, ngươi không phải ngày thường ghét nhất nam nhân sao? Thuốc gia gia, cái này không giống nhau, hắn là anh ta nhóm nhi, chúng ta kết bái qua rồi, lại nói hắn còn có ân đối với Diệp gia, ta không thể lấy oán trả ơn a. Kết bái qua a, phải không? Nhưng ta nghe nói lần đó ngươi uống rượu say, đùa nghịch tiểu tâm tư, chết sống lôi người ta mượn rượu làm càn đâu rồi. Ha ha ha ha. Nghe vậy, Diệp Chi Thu một mặt ngượng ngùng khó xử, hừ, không để ý tới ngươi, quay người lại. Thuốc gia gia, mau nhìn, bọn hắn bắt đầu. Nhìn thiếu nữ hết sức chuyên chú, một mặt lo lắng, lão giả tóc trắng mặt lộ vẻ một tia ấm áp mỉm cười, nhỏ giọng lầm bầm, khó tiêu nhất giải giả, phần lớn là thiếu nữ tình thân trong sương mù, có thể nào thấy rõ, chỉ là lão giả không phát hiện. Sau khi tiếng nói vừa ra, vành tay vốn trắng nõn của thiếu nữ trong nháy mắt đỏ rực như hỏa giáng chiều, phảng phất có thể nhỏ ra nước. Chương 231, thật lòng khâm phục. Trong đình viện, hai người tỷ thí đã bắt đầu, chỉ thấy Thiết Vân Lôi quanh thân áo bào bay phất phới, huyền khí phun trào, bành, một đầu hỏa diễm hình sư tử hướng Cửu Sinh gầm thét. Thấy thế, thức thời đám người một tràng thốt lên, nhìn uy lực, thấp nhất cũng phải là địa giai thú hỏa, lần này ta xem như treo. So với khí thế bức người của Thiết Vân Lôi, Cửu Sinh ngược lại lộ ra không nhanh không chậm, từng cái lấy ra mấy viên hỏa viêm tinh, rõ ràng lại dự định lập lại chiêu cũ. Trong tu di nhẫn của Thiết Vân Lôi, từng cái hiện lên mấy khối tài liệu. Tiểu tử, ngươi muốn tài liệu gì? tùy tiện nói, ta không muốn thắng mà không võ. Nghe vậy, Cửu Sinh thầm nghĩ, ngược lại là một người ngay thẳng, bất quá xin lỗi rồi, ai bảo đúc khí phân hội của ngươi có thứ ta muốn. Cửu Sinh tạo thế nói, dùng những tài liệu này là đủ, trong giọng nói cực điểm trương cuồng. Quả nhiên, nghe lời này của Cửu Sinh, sắc mặt Thiết Vân Lôi lập tức xanh xám. Hừ, cuồng vọng, gặp hai người trước mắt so sánh, ngay cả Diệp Cô Ông luôn bội phục Cửu Sinh cũng bắt đầu lén lút nói thầm. Chẳng lẽ biết mình tất thua không thể nghi ngờ, mới dùng những tài liệu kém một chút này. Diệp Cô Ông suy nghĩ, bất quá như vậy cũng tốt, thua dễ nhìn một chút, đừng khinh thiếu niên nghèo, tiếp qua mấy năm, Thiết Vân Lôi kia chắc chắn không phải đối thủ. Cửu Sinh trước tiên lấy một khối Tử Lân Cương thuộc tính hỏa, tiếp đó lại lấy một khối Tinh Huyền Thiết thuộc tính lạnh. Thấy thế, Thiết Vân Lôi lắc đầu, cười lạnh nói, đến cơ bản nhất thuộc tính tương khắc cũng không hiểu, lại còn có lòng can đảm khiêu chiến uy nghiêm đúc khí phân hội của ta. Bây giờ, Thiệu Luân Hồi một bên lại trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Cửu Sinh, chỉ sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Sau một lát, hai người gần như đồng thời hoàn thành tinh luyện tài liệu chính. Kế tiếp chính là ngưng mô hình, xuyên thấu qua khuôn đúc có thể thấy, Thiết Vân Lôi muốn chế tạo một thanh kiếm, mà Cửu Sinh chế tạo vậy mà cũng là một thanh kiếm. Hiển nhiên là cùng hắn chống đối. Sau khi ngưng mô hình, mấu chốt nhất chính là giã luyện, phẩm giai binh khí tuyệt đại bộ phận quyết định bởi bước này. Bên Thiết Vân Lôi, thú hỏa hừng hực khi dịu dàng như nước cốt chảy, khi cuồng bạo giống như hùng sư gào thét, đủ thấy Thiết Vân Lôi lô hỏa thuần thanh, kỹ thuật khống hỏa cùng kỹ nghệ chế tạo bất phàm. So sánh dưới, Diệp Cửu Sinh chỉ dùng hỏa viêm tinh liền có vẻ hơi bình thản không có gì lạ. Đang hòa tan món chính, cẩn thận từng ly từng tí tăng thêm bạch ngọc tinh, thanh tùng thạch, nhưng không giống với lần trước tùy ý, lần này Cửu Sinh một bên không ngừng điều chỉnh hỏa hậu, một bên tăng thêm lượng khác biệt bạch ngọc tinh cùng thanh tùng thạch. Ngay khi Cửu Sinh cảm thấy sắp đại công cáo thành, hỏa liễm trong lúc đó nhỏ đi một chút xíu, gặp không để ý hỏa viêm tinh có tác dụng trong thời gian hạn định. Đáng tiếc a, nhìn thấy hỏa diễm khiêu động của Cửu Sinh, Thiết Vân Lôi đã tính trước, tiểu tử, không thể không thừa nhận ngươi rất có một bộ, nhưng không thể không nói gừng càng già càng cay. Suy, theo một tiếng hơi nước bốc hơi vang lên, Thiết Vân Lôi hiển nhiên vượt lên trước một bước hoàn thành chế tạo huyền binh. Tiểu tử, huyền binh chuôi này của ta tuy không bằng cái thanh đỉnh phong kia, nhưng thắng ngươi đã là đầy đủ. Nghe vậy, Cửu Sinh khóe miệng khẽ nhếch, phải không? Chỉ thấy Cửu Sinh một tay phất lên, phôi kiếm bay vào tôi vào chỉ nước lạnh. Suy, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, Cửu Sinh chỉ đem nửa bên kiếm ngâm trong ao nước lạnh, nửa bên kiếm màu tím vẫn lộ ra bên ngoài. Cửu Sinh nhìn Thiết Vân Lôi một mắt, nguyên thoại hoàn trả nói, mặc dù chế tạo quá trình hơi có tỉ vết, nhưng thắng ngươi đã là đầy đủ. Nghe vậy, sắc mặt Thiết Vân Lôi tái xanh, ăn nói lung tung, Tử Lân Cương làm chủ thể kiếm Tử Lân chuôi này của ngươi nhiều lắm xem như huyền binh cao giai mà. Thôi, Hắc Diệu kiếm chuôi này của ta dùng Hắc Diệu thạch tài liệu địa giai làm chủ thể luyện thành, chính là tinh phẩm trong huyền binh cao giai, ngươi còn dám mạnh miệng. Nghe lời này của Thiết Vân Lôi, Diệp Cô Ông khẽ thở dài, ai, vẫn là xúc động rồi a. Diệp Thiên Sơn lại thầm nói, ta đã nói, còn trẻ như vậy không thể là đúc khí sư địa giai. Thấy thế, Diệp Chi Thu lập tức khẩn trương lắc cánh tay lão giả tóc trắng. Thuốc ra ra, người nhanh nghĩ biện pháp giúp hắn một chút, nhanh lên một chút nha. Nhìn Diệp Chi Thu nóng vội như thế, lão giả tóc trắng, một bộ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, toát ra một nụ cười, đừng có gấp, hắn còn chưa thua. Nhìn lại một chút, Cửu Sinh khẽ cười nói, tất nhiên ai cũng không thừa nhận mình thua, vậy chúng ta dùng phương thức thô bạo nhất phân biệt. Đang khi nói chuyện, Cửu Sinh đem kiếm từ ao tôi vào nước lạnh lấy ra, đưa cho Thiết Vân Lôi, đây là kiếm của ta, Hàn Diễm. Thấy thế, Thiết Vân Lôi lấy kiếm của mình ra, đây là kiếm của ta, Hắc Diệu. Chỉ thấy Thiết Vân Lôi tay trái Hàn Diễm, tay phải Hắc Diệu, tràn đầy tự tin, tả hữu nhất kích, đinh, leng keng, nhìn Hắc Diệu đứt gãy thành hai nửa, Thiết Vân Lôi thuấn ở giữa hóa đá. Này, cái này sao có thể? Hàn Diễm. Thấy cảnh này, đám người không ai không khiếp sợ vô cùng. Diệp Chi Thu đầu ngón tay che lấy miệng nhỏ, gương mặt khó có thể tin, lập tức chính là mừng rỡ. Bất quá, khi cảm thụ được một đảo ánh mắt hài hước bên cạnh, Diệp Chi Thu hừ lạnh nói, gia hỏa này thật đúng là gặp vận may. Hừ, ân, có lẽ là cùng con chó đen nhỏ nào đó ở lâu cùng một chỗ. Nghe vậy, lão giả tóc trắng thuận miệng giễu giễu nói, chợt quay người khoan thai rời đi, lưu lại Diệp Chi Thu tức giận dậm chân, u oán không thôi. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ Diệp Chi Thu, không ai chú ý tới lão giả tóc trắng đến, Cửu Sinh thiên vũ cảnh cảm giác lực cũng không phát hiện. Đối mặt một màn này, Thiết Vân Lôi thật lâu khó bình phục nội tâm sóng to gió lớn. Chợt, Thiết Vân Lôi lại giống như nhớ ra cái gì đó, đem lưỡi đao Hàn Diễm lật ra, đinh đang, Hắc Diệu lại đứt gãy một đoạn, nhìn Hàn Diễm trong tay không chút nào thương tổn, Thiết Vân Lôi giống như lão nhân tuổi xế chiều, gương mặt thất bại, giống vuốt ve hài tử, vuốt ve Hàn Diễm, tự lẩm bẩm, Tinh Huyền Thiết, Tử Lân Cương, Bạch Ngọc Tinh, Thanh Tùng Thạch, hai loại tài liệu huyền giai cao cấp, hai loại tài liệu huyền giai trung phẩm lại có thể chế tạo ra huyền binh lợi khí như thế. Lão phu thua tâm phục khẩu phục, Cửu Sinh nói khẽ, Thiết đại sư, ngươi không cần lưu tâm, kỳ thực đây không phải phúc trí tâm linh của ta, đây là học trò ta thiên tư thông minh. Nói xong, Cửu Sinh sờ lên đầu Thiệu Luân Hồi, nghe lời này của Cửu Sinh, Thiết Vân Lôi tràn đầy tò mò hướng Thiệu Luân Hồi, tiểu gia hỏa nhi, có thể nói cho ta biết ngươi nghĩ thế nào mà đem tài liệu nóng lạnh tương khắc dùng một thân. Thiệu Luân Hồi quen cúi đầu, sâu xa nói, đúc khí tổng cương câu đầu tiên, hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc này nói có đúng không, vẻn vẹn tài liệu đơn độc thuộc tính. Còn bao gồm tài liệu tương dung, thành dụng cụ sau đó công năng thể hiện, gợn sóng thủy diệt hỏa, vi lượng thủy trợ đốt, nghe vậy, Thiết Vân Lôi sửng sốt hồi lâu, chợt cười ha ha, thẳng đến lệ rơi đầy mặt, hảo một câu thủy có thể diệt hỏa, cũng có thể chất dẫn cháy, ha ha, ha ha, không ngờ ta Thiết Vân Lôi một đời nghiên tập đúc hơn 30 năm kết quả là ngay cả câu đầu tiên của đúc khí tổng cương cũng không đọc hiểu a, ha ha, ha ha, thiếu niên ngút trời anh tài, nhận được điểm hóa, xin nhận lão phu cúi đầu. Chợt, đang lúc mọi người chấn kinh, đường đường Thiết Vân Lôi đúc khí sư huyền binh cao giai của đúc khí phân hội. Trịnh trọng kỳ sự hướng Thiệu Luân Hồi bái, ngay khi Thiết Vân Lôi đứng dậy trong nháy mắt, lập tức có chút trạng thái không đúng, chỉ có đúc khí sư cao giai mới có thể cảm nhận được. Thấy thế, khóe miệng Cửu Sinh khẽ nhếch, nói khẽ, chúc mừng Thiết đại sư, nghe lời này của Cửu Sinh, Thiết Vân Lôi nhìn Thiệu Luân Hồi một chút, tiếp đó chắp tay hướng Cửu Sinh, đại sư tu được cao đồ, ngày khác bước vào thiên giai cũng không phải không có khả năng. Thật đáng mừng a, ha ha, thời gian một chén trà công phu, hai người từ đối chọi gay gắt đến nắm tay nói chuyện vui vẻ. Nghe hai người không giải thích được, mọi người đều mờ mịt, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thiết Vân Lôi chắp tay nói, hôm nay có rõ ràng cảm ngộ, liền không hề dừng lại, đến nỗi tiền đặt cược, ngày khác ta nhất định đến nhà bái phỏng. Nghe vậy, khóe miệng Cửu Sinh khẽ nhếch, ngày khác ta sẽ tự mình đi bái phỏng hai vị hội trưởng đại nhân của đúc khí phân hội. Nghe vậy, Thiết Vân Lôi hơi sững sờ, cung kính khom người, chấp lễ ván bối, đến lúc đó Thiết Vân Lôi xin đợi đại sư. Đứng dậy sau đó, Thiết Vân Lôi ngắm nhìn bốn phía, chư vị gia chủ, các ngươi cứ trò chuyện, chúng ta xin được cáo lui trước. Tiêu Cơ Bá thầm nói, Thiết Vân Lôi này sao đột nhiên đổi tính, mọi khi cũng lười nhác chúng ta, hôm nay lại chủ động chào hỏi, thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Đường Long Kiếm cũng một mặt mờ mịt, này, ai nói không phải sao. Lúc này, Cửu Sinh mừng thầm không thôi, hỏa diễm đúc khí phân hội a, nhất định phải là một nửa khác băng diễm chi linh, bằng không ta thật phải đi mò kim đáy biển, có lẽ có chút mỏi mệt, có lẽ chợt có nhận thấy. Cửu Sinh phân phó vài câu với Thiệu Luân Hồi, liền trở về phòng. Điều này khiến Tiêu Cơ Bá, Đường Long Kiếm muốn lôi kéo làm quen càng có chút không có chỗ xuống tay a. Nhìn vẻ mặt chờ mong, mong chờ nhìn qua gian phòng Diệp Chi Thu, hai đại gia chủ Diệp Thiên Sơn thần khí nói, Tiêu gia chủ, Đường gia chủ, cái này náo nhiệt cũng xem xong, ta Diệp gia đúc khí đại sư ngươi cũng kiến thức, đúc khí phân hội chỗ tốt cũng đã nhận được, tại sao còn chưa đi a? Đi nhanh lên, đi đi đi. Nghe vậy, Tiêu Cơ Bá cùng Đường Long Kiếm liếm láp khuôn mặt vô lại nói, Diệp gia chủ, huynh đệ chúng ta hai người ở xa tới là khách, chẳng lẽ ngươi liền không để chúng ta đi vào uống chén trà? Ở xa tới là khách, trước trước sau sau, hai người các ngươi cũng liền một chén trà lộ trình, ngươi cùng ta nói đường xa mà đến, muốn cái gì trà? Không có không có, đi nhanh lên. Diệp Thiên Sơn đẩy mạnh cứng rắn đẩy, cuối cùng là đem hai người đẩy đi. Lúc này, Diệp Thiên Sơn mặt thần khí, nhìn xem mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt kinh ngạc, vô cùng ngạc nhiên, sau một hồi lâu mới nhớ, chính mình ba người, thế nhưng là đường đường ba vị gia chủ Thanh Phong Thành a. Đây chính là dậm chân một cái, Thanh Phong Trấn liền phải chấn rung một cái người, vậy mà rất giống đàn bà đanh đá ở giữa xô đẩy. Trong lúc nhất thời, trên mặt lập tức có chút nhịn không được rồi, khụ khụ, đều đuổi nhanh đi, đừng quấy rầy đại sư nghỉ ngơi. Phút chốc, tất cả mọi người đều tức thời mà thẳng bước đi, Thiệu Luân Hồi vẫn còn chờ tại chỗ. Diệp Thiên Sơn hỏi, ngươi tại sao còn chưa đi a? Chương 232 Xâm La Quỷ Điện, Thập Điện Diêm La, sư phó để cho ta ở chỗ này luyện khí, nhiệm vụ hôm nay vẫn chưa hoàn thành, có lẽ là trở ngại mặt mũi trưởng bối, luôn luôn kiệm lời Thiệu Luân Hồi nói thêm vài câu lời nói. Nghe vậy, Diệp Thiên Sơn nhìn một chút gian phòng Cửu Sinh, mặt hậm hực, không thể làm gì khác hơn là đi, thầm nói, chính mình làm sao lại không có con trai như vậy cháu trai đâu. Đúng a, chính mình có nhi tử a, chẳng những có nhi tử, còn có khuê nữ a. Chợt, Diệp Thiên Sơn toát ra một cái nụ cười so Diệp cô ông còn dâm đãng gấp mấy lần. Ngay tại thời điểm Diệp Thiên Sơn muốn rời đi, Thiệu Luân Hồi đột nhiên nói, gia chủ. Diệp Thiên Sơn quay người lại, ân, có chuyện gì? Sư phó nói, ngày mai mặt trời mọc, để Diệp Chi Thu tỉ tỉ đệ đệ đi theo ta học tập đúc khí. Nghe vậy, Diệp Thiên Sơn sững sờ, kinh ngạc nói, ân, sư phó nói không bắt buộc. Nói xong, Thiệu Luân Hồi liền muốn hướng về gian phòng Cửu Sinh đi. Thấy thế, Diệp Thiên Sơn liền vội vàng kéo Thiệu Luân Hồi, nguyện ý nguyện ý, cầu còn không được. Diệp Thiên Sơn liếc mắt nhìn gian phòng Cửu Sinh, cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng nói, đại sư là dự định thu Chi Bạch làm đồ đệ. Nghe vậy, Thiệu Luân Hồi lắc đầu, sư phó để cho ta thu, nhường ngươi thu. Thấy thế, Thiệu Luân Hồi co cẳng liền muốn hướng về trong phòng đi. Không bắt buộc, ai ai ai, Diệp Thiên Sơn một phát bắt được góc áo Thiệu Luân Hồi. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào gấp gáp như vậy đâu, ta cũng không nói không đồng ý a. Đánh giá Thiệu Luân Hồi một mắt, Diệp Thiên Sơn hơi có chút không hài lòng nói, được rồi, ngươi tu liền ngươi tu. Thiệu Luân Hồi, không, Diệp Thiên Sơn liền vội vàng kéo Thiệu Luân Hồi, vội vội vã vã nói, không miễn cưỡng, cầu còn không được, Chi Bạch con ta về sau liền giao cho Thiệu lão đệ. Nghe vậy, Thiệu Luân Hồi đáp lại mỉm cười ma tính, hắc hắc, dễ nói, hắc hắc, ứng phó mà lúng túng nở nụ cười sau đó, Diệp Thiên Sơn vội vàng rời đi đình viện cừu sinh, càng nghĩ càng biệt khuất a. Phải, như thế rất tốt, gắng gượng rơi mất đồng lứa, bất quá, tất nhiên để cho Chi Bạch miễn cưỡng học tập đúc khí. Vậy khẳng định là xem ở mặt biết thu a. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thiên Sơn vỗ đùi, ta đã nói rồi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi, đều vẫn là mỹ nữ chưa qua nhân sự. Anh hùng, trong đình viện, Thiệu Luân Hồi thầm nói, sư phó nói, để cho thiếu niên áo trắng giữa lông mày có một điểm chu sa nốt ruồi, đi theo ta học tập đúc khí, thiếu niên kia chính là đệ đệ của Diệp Chi Thu tỷ tỷ. Ta nói như vậy, không có tâm bệnh a, chắc hẳn sau này sư phó không những sẽ không trách ta, còn muốn cảm tạ ta đây. Hắc hắc, chính mình an ủi chính mình sau đó, chột dạ liếc mắt nhìn gian phòng cừu sinh chỗ, tiếp đó cúi đầu chuyển lên tài liệu tới, chỉ là Thiệu Luân Hồi không có nghĩ tới là, tại thời điểm chính mình đang lâm long viêm đỉnh phong về sau, bởi vì nhất thời say rượu nói lộ ra miệng, tại trước mặt mọi người, bị cừu sinh ước chừng đánh hơn nửa canh giờ, hơi kém đánh cảnh giới rơi xuống. Trong phòng, cừu sinh khoanh chân ngưng thần, trước người để còn thừa không nhiều vài cọng linh dược hỏa thuộc tính điện giai trung cấp. Linh dược này, tự nhiên là từ đan dược các đạt được, đem tất cả linh dược hỏa thuộc tính có thể thôn phệ về sau. Năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo tàn phá bừa bãi trong cơ thể cừu sinh, xâm nhập toàn thân, từng trận đau nhức truyền đến, cừu sinh cưỡng ép chịu đựng đau đớn, vận chuyển huyền khí, đem năng lượng hỏa thuộc tính dẫn dắt đến tiến vào khí hải đan điền. Trong khí hải, bao phủ một tầng băng tinh thật mỏng, tầng băng tinh này đương nhiên đó là hàn băng phong ấn băng diễm chi linh. Năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo vừa mới tràn vào khí hải đan điền, tầng băng tinh kia liền bắt đầu tan rã, mặc dù cực kỳ chậm chạp, nhưng cũng là đích thật đang tan rã. Theo băng tinh tan rã, năng lượng hỏa thuộc tính dần dần tiêu tan. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đảo mắt đã là ánh chiều tà le lói. Mới vừa lên đèn, bành, theo đan điền truyền đến một hồi trầm đục. Thu sinh mở mắt, hô, 100 gốc linh dược sơ cấp địa giai, 20 gốc linh dược trung cấp địa giai, linh dược giá trị hơn 1 ức kim tệ, đều thôn phệ hấp thu, mới chỉ là từ huyền cảnh trung giai khôi phục được huyền cảnh đỉnh phong. Cái này băng diễm chi linh không hổ là liền thực nguyên tán đều có thể phong ấn. Thật là ngoan cố rất a, nếu là cứ như vậy, chờ mình hoàn toàn khôi phục tu vi sơ giai địa cảnh. Vậy cần hỏa thuộc tính linh dược, nhiều lắm đi, mặc kệ, lĩnh hội ngự long quyết quan trọng. Vừa nghĩ đến đây, Thù Sinh lại nhanh chóng lâm vào trong tu luyện, điểm điểm tinh quang lấp lóe trên thân, khi thì ngưng tụ ra một cái sừng rồng, khi thì ngưng tụ ra nửa cái long đầu. Lúc trăng sáng sao thưa, cấm địa sơn mạch, 300 dặm chỗ sâu, quỷ ngục ma điện, cấm địa 300 dặm, nói sâu không sâu, nói gần hay không gần, 300 dặm chỗ sâu. Ngoại trừ dã thú bất nhập giai tàn phá bừa bãi bên ngoài, còn có yêu thú huyền giai ngang ngược, thường xuyên cũng sẽ có yêu thú địa giai chiếm cứ. Y theo sơn lâm chi hiểm, quân Long Viêm Vương triều nếu muốn đại quân mở phạt, hoàn toàn không có khả năng. Nếu là phái tinh binh cường tướng tới diệt, võ giả địa giai quỷ ngục ma điện mấy ngàn, cường giả thiên giai cũng không phải số ít. Huống hồ tại chốn cấm địa này sơn mạch chiếm giữ địa hình ưu thế, quân đội bại nhiều thắng ít, cho dù là Long Viêm Vương triều điều động cường giả thiên giai thanh nhất sắc trắng trợn vây quét, chém tận giết tuyệt, trốn, quỷ ngục ma điện đều có thể mật đạo thông vào chỗ sâu cấm địa sơn mạch. Tránh né, chiến, liên hợp thế lực lớn nhỏ cấm địa hợp lực chống lại. Đạo lý môi hở răng lạnh, đạo tặc cũng không phải không hiểu. Cho nên, hơn 100 năm qua, nạn trộm cướp cấm địa sơn mạch vẫn luôn là một cây gai trên người cự long Long Viêm Vương triều này. Mặc dù khổ não không thôi, thảo phạt không ngừng, nhưng đó là mấy lần không công mà lui, không thể làm gì, đến mức, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì, chỉ cần giao long cấm địa sơn mạch không quá mức phận. Viêm long đầu kia Long Viêm Vương triều, cũng chính là mở một con mắt, nhắm một con mắt, bây giờ, cấm địa sơn mạch, 300 dặm chỗ sâu, có một tòa cao phong ngàn lưỡi đao, giữa sườn núi cao phong, có một khu kiến trúc khổng lồ, xây dựa lưng vào núi, ngoại trừ kiến trúc thông thường tinh la kỳ bố bên ngoài. Phía trên 100 mét, chỗ chúng tinh cùng nguyệt, có đơn độc một tòa phủ đệ cự hình xâm nghiêm lộng lẫy. Phủ điện cực lớn toàn thân là thép tinh sở tạo, cho dù là phá giáp cung cũng khó có thể xuyên thấu một chút. Bên ngoài phủ điện, một cái khô lâu to lớn, tại bầu trời đêm chiếu rọi, tản mát ra lệ khí xâm nhiên lục u, Bên trong phủ điện khổng lồ, tổng cộng có 11 tọa phủ điện, tả hữu thập điện, phân biệt là chỗ ở của 10 ma vương ngục, chính giữa nhất thì làm phòng nghị sự Diêm La. Lúc này, bên trong phòng nghị sự, một vị bóng người thân mang trường bào màu tím hơi hơi khom người sau đó. Chợt quay người, lặng yên rời đi thừa dịp bóng đêm, ánh mắt bốn quét, toàn bộ phòng nghị sự, là một cái mật thất sơn động cực lớn đào ra hoàn toàn nhân lực. Trên vách động nạm mấy chục quả dạ minh châu to bằng nắm đấm trẻ con. Đem mật thất đêm khuya chiếu như ban ngày, trong đại sảnh mật thất, 10 chuôi ghế ngồi điêu khắc mặc huyền tử ngọc, liệt tọa 5 năm trên dưới, trên ghế ngồi mặc huyền tử ngọc, mài rũa vô số khô lâu nho nhỏ, giữa chỗ ngồi giữa, một cái khô lâu màu trắng cực lớn khảm nạm đến kín kẽ. Lệ khí 10 phần, bây giờ, trên ghế ngồi, 9 cái thân ảnh khí thế uy nghiêm tọa lạc trong đó. Chỉ có chỗ ngồi thứ 3 bên tay trái, giống tuế, đó là vị trí của Thiên Vương Diêm La, Ngũ Điện, tọa nhất bên tay trái, Tần Quảng Vương Nhất Điện. Một tái nam tử sắc mặt tục tằng, trầm giọng nói, 3 năm nay đến nay, vị hoàng công tử này hàng năm đều biết đưa tới hậu lễ. Bây giờ, vị hoàng công tử này muốn mượn quỷ ngục ma điện ta 100 cái quỷ sai địa cảnh. Chư vị ý như thế nào? Tòa hai bên tay phải, Ngũ Quan Vương Tứ Điện, nghe vậy, một cái nam tử sắc mặt nhăn nhó ngũ quan giữ tợn thô lỗ. Trầm giọng nói, quỷ ngục ma điện ta, căn cứ cấm địa sơn mạch, đặt chân 100 năm, vương triều trinh phạt mấy lần, cũng là không công mà lui, chỉ là một vị hoàng công tử. Không cần phải nói, theo ta thấy a, cho hắn 100 cái quỷ sai địa cảnh nhập môn, ý tứ là được rồi. Thái Sơn Vương Thất Điện phụ họa nói, lời của Ngũ Quan Vương cực kỳ, quỷ ngục ma điện ta mặc dù cũng là cơ nghiệp 100 năm, nhưng quỷ sai huyền cảnh này cũng không phải nói có là có a. Quỷ ngục ma điện ta 8 vạn quỷ sai, ngoại trừ 2 vạn cơ nghiệp bất động, còn lại 6 vạn, mỗi điện ma vương ngục 16.000, nhưng địa cảnh trở lên tu vi giả, mỗi điện chưa tới một thành, mới 500 trên dưới. Hơn nữa tuyệt đại đa số cũng là sơ cấp địa cảnh. Phía dưới trung giai, chân chính cảnh cao giai trở lên, không đủ 100 người, cái kia họ Hoàng, há miệng chính là 100, khuôn mặt cũng quá lớn một chút a. Nhưng vào lúc này, Tần Quảng Vương Nhất Điện bổ sung nói, vừa rồi, người Hoàng công tử phái tới nói, đưa tới hậu lễ, dựa theo ra người của tất cả vương điện phân phối. Hơn nữa, 100 địa cảnh kia, thấp nhất, cũng phải là tu vi trung giai địa cảnh. Hừ, chuyển luân vương thập điện sắc mặt giận dữ nói, hậu lễ. Lễ có nhiều giày có thể bù đắp được 100 võ giả trung giai địa cảnh trở lên. Chê cười, Tần Quảng Vương Nhất Điện, 1 ức kim tệ, chuyển luân vương thập điện, hừ, 1 ức kim tệ, chúng ta tùy tiện bồi dưỡng một cái quỷ sai điện giai, đều phải hoa không chỉ 100 vạn kim tệ a. Tần Quảng Vương Nhất Điện, cộng thêm một tòa Thanh Phong Thành, cái gì? Một đám vương điện kinh ngạc nói, cộng thêm một tòa Thanh Phong Thành, đùa thôi a, chẳng lẽ hắn là người hoàng gia? Tiếng nói vừa ra, Bình Đẳng Vương Cửu Điện, tòa thứ 5 cuối cùng bên tay trái, phía dưới áo bào đen che thân rộng lớn, khẽ nhíu mày, thanh âm hơi khàn khàn, truyền ra, hoàng công tử, ngược lại là có ý tứ rất nhiều a. Nghe Bình Đẳng Vương lên tiếng, tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía người này. Xem như bên trong 10 ma vương ngục, Cửu Điện Bình Đẳng Vương thuộc về để cho người người kiêng kỵ. Một bộ trường bào rộng lớn, chưa từng có ai từng thấy bộ dáng Bình Đẳng Vương, một cái duy nhất muốn cưỡng ép giải khai quần áo Bình Đẳng Vương. Vẫn là Vương Đô Thị Bát Điện đời trước. Đời trước ý vị như thế nào, liền không cần nói cũng biết, cho dù là có, tình huống phía dưới Tần Quảng Vương Nhất Điện thực lực tối cường bên ngoài bên trên ra tay ngăn trở. Bình Đẳng Vương vẫn là đem Vương Đô Thị Bát Điện chém giết xếp hạng cao hơn chính mình. 10 ma vương ngục, bình thường tới nói, là dựa theo tu vi thay phiên, chỗ ngồi chính là tượng trưng thực lực, còn lại tất cả vương điện, tuy nói không phải thường xuyên biến hóa, nhưng cũng là chợt có biến động, chỉ có 2 người, những năm gần đây, từ nhậm chức đến nay, chính là vững như Thái Sơn, bền lòng vững dạ. Một cái là Tần Quảng Vương Nhất Điện, tu vi kinh khủng cao tới trung giai thiên vũ cảnh bên ngoài bên trên. Một cái khác, nhưng là Bình Đẳng Vương Cửu Điện, Bình Đẳng Vương, vô luận là tiểu quỷ vẫn là Diêm La, ở đây trước mắt người, cũng là kiêng dè không thôi, hết thảy là chúng sinh bình đẳng, mặc kệ là Diêm La Điện Na, cũng không dám xúc kỳ lông mày, cho dù là Tần Quảng Vương Nhất Điện, cũng sẽ không dễ dàng cùng với phát sinh xung đột. Tần Quảng Vương Nhất Điện nói nhiều hứng thú, Bình Đẳng Vương nếu là biết một chút nội tình, xin đừng che giấu. Cùng các huynh đệ đều nói, đều là người trong nhà. Đúng vậy a. Bình Đẳng Vương, ngươi liền nói một chút a. Chương 233 gió nổi mây phun. Phút chốc, thanh âm khàn khàn truyền đến, ta chỉ là nghe nói, 3 năm trước đó, xung quanh cấm địa sơn mạch tới mấy cái quý nhân, một vị Thanh Phong trấn phương bắc, một vị Hỏa Viêm trấn phương nam, một vị ở giữa Thổ Nghiêu trấn, ngoại trừ vị Thanh Phong trấn kia bên ngoài, còn lại 2 vị đều là liên lụy riêng phần mình tam đại thế lực tuyến nhi cấm địa sơn mạch chúng ta. Đến nỗi Hoàng công tử giao hảo cùng chúng ta, chính là vị quý nhân bên trên Thổ Nghiêu trấn. Nghe vậy, chúng vương điện có chút không rõ ràng cho lắm. Bình Đẳng Vương, ngươi nói đây là có ý tứ gì a? Trọng điểm ở đâu? Chỉ thấy Bình Đẳng Vương dựa vào chỗ dựa lưng trên chỗ ngồi. ngón trỏ tay trái thon dài hơi cuộn tròn, gõ cái bàn, yếu ớt nói, tiềm long chi tranh, không giúp, thì vô cùng hậu hoạn, tham dự, dễ dàng tay bay vạ gió. Bình đẳng vương, cái kia theo ngươi nhìn, chúng ta đến cùng là giúp hay là không giúp a? Trung dung chi đạo, cầm bên trong liền tốt. Nghe lời này bình đẳng vương, chúng vương điện sững sờ, nghi ngờ nói, cái gì dung đạo, cầm cái gì bên trong? Khụ khụ, bình đẳng vương hơi khục, giúp là nhất định phải giúp, nhưng mà hắn giao giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên trời, chúng ta liền trả tiền ngay tại chỗ, hắn muốn 100 trung giai địa cảnh, chúng ta cho hắn 50, vừa cho đủ hắn mặt mũi, lại biểu lộ ý đồ bo bo giữ mình chúng ta, vẹn toàn đôi bên, nói xong, bình đẳng vương dựa vào trên chỗ ngồi, không nói nữa, diệu a, bình đẳng vương, thật sự là diệu, đúng là diệu, một người đồng ý, đám người phụ họa, Tần Quảng Vương nhất điện nâng chung trà lên, tự ý thưởng thức trà, không nói một lời. Vương đô thị bát điện liếc mắt nhìn, một chỗ ngồi giống tuếch kia, toát ra một tài ý cười âm lãnh, tất nhiên Diêm La Vương như thế không thèm để ý quỷ ngục ma điện. Ta xem a, lần này liền để hắn thêm ra một số người, ha ha, chưa kịp cười thỏa thích, lại đột ngột bị một luồng lệ khí bao phủ, vừa định nổi giận, nhưng cảm nhận được nguồn gốc của nó, bát điện đô thị vương khựng lại, chợt, sống lưng lạnh toát, sắc mặt nhăn nhó nói, ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, bình đẳng vương chớ chấp nhặt, chớ chấp nhặt, bình đẳng vương đứng dậy. Thâm trầm nói, nếu không thì, lần này hậu lễ, ta chia cho đô thị vương thêm nửa thành, nếu đại gia không có ý kiến, nghe vậy, bát điện đô thị vương khổ sở vô cùng, thêm nửa thành, chẳng khác nào phải cống nạp thêm nửa thành người, mỗi địa cảnh đều là tâm huyết cả, nhưng dù vậy, đô thị vương vẫn không dám hó hé, dù sao, cả đời bình đẳng, câu nói này đâu phải vô nghĩa, chúng vương điện đều liên tục khoát tay, một bộ bàng quan, nhất điện Tần Quảng Vương khẽ nói, nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy cứ vậy đi, xem như cho ngươi nhớ lâu. Tất cả giải tán đi, chờ chúng vương điện đều đã đi. Tần Quảng Vương kéo đô thị vương lại, khẽ nói, bình đẳng vương xui xẻo, ta cũng không dám ở chung, nhưng ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần nộp một thành, nửa thành kia ta sẽ lo. Nghe vậy, đô thị vương hơi sững sờ, chợt lộ vẻ mừng rỡ, chắp tay nói, đa tạ Tần Quảng Vương hảo ý, ta biết về sau phải làm việc như thế nào rồi. Tần Quảng Vương mỉm cười nhìn đô thị vương rời đi, nụ cười tắt ngấm, sắc mặt giận dữ bừng lên, nhìn về phía vương điện của bình đẳng vương, Tần Quảng Vương khẽ nhíu mày. Chén trà trên bàn xuất hiện những vết rạn như mạng nhện. Phanh, chén trà hóa thành bột mịn, rơi lả tả trên đất, nước trà lại vẫn bất động như núi. Cùng lúc đó, ngoài phòng nghị sự đại điện trăm thước, bình đẳng vương khẽ động tay, thân hình hơi chậm lại, chợt, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia khinh thường. Tần Quảng Vương, uổng công ở nhất điện, đầu óc ngắn ngủi, kiến thức cũng hạn hẹp. Nói xong, bình đẳng vương lấy từ trong ngực ra một cái bạch ngọc tinh bình. Bên trong có một đóa kim sắc diễm hỏa chậm chậm lay động. Dù mặt lộ vẻ không muốn, nhưng vẫn khẽ lắc đầu, xuống núi, biến mất trong hoàng hôn. Suốt một đêm, Cửu Sinh đều miệt mài nghiên cứu lĩnh hội Ngự Long ấn quyết. Đợi đến gần cuối giờ mão, giống theo tiếng sấm rền vang tựa như hổ gầm sư hống, một đầu kim long mini, rộng chừng một ngón tay, dài ba tấc, ngưng kết thành hình, quanh quẩn bên Cửu Sinh đang nhắm mắt, mở mắt ra, nhìn đầu tiểu long kim sắc uốn lượn linh động trước mắt. Cửu Sinh vô cùng phấn khích, trải qua nhiều ngày lĩnh hội, cuối cùng cũng sơ khai. Ông, theo kim sắc tiểu long chui vào thể nội, tu vi huyền cảnh đỉnh phong của Cửu Sinh trong nháy mắt ẩn nấp xuống huyền cảnh sơ giai. Trước đó vài ngày, chỉ có thể ẩn nấp từ trung giai xuống sơ giai, bây giờ trực tiếp từ đỉnh phong xuống sơ giai, sự khác biệt quá rõ ràng. Hô, vì mấy ngày trước, đúc khí chợt có cảm ứng, nên Cửu Sinh mấy ngày nay vẫn luôn bế quan lĩnh hội. Quả không sai, người có công, trời không phụ, thu hoạch tương đối lớn. Thùng thùng, thùng thùng, ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Đại sư, Thiên Kim phủ thành chủ là Tùy cô nương đến chơi. Ngài xem, trong mấy ngày Cửu Sinh bế quan, dù là Tiêu gia hay Đường gia đều bị Diệp Thiên Sơn chính nghĩa nghiêm nghị mà cự tuyệt ngoài cửa. Rất là cứng rắn, liên tiếp bị cự tuyệt, Tiêu gia, Đường gia, dù rất muốn cùng Cửu Sinh, địa giai đúc khí sư, cùng một tuyến, nhưng cũng sợ làm Cửu Sinh phiền lòng, nên mỗi nhà đều vắt óc tìm cách mở cánh cửa Diệp gia. Không phải sao, phủ thành chủ cũng ngồi không yên, Cửu Sinh hơi sững sờ, nghĩ ngợi, phủ thành chủ và đúc khí phân hội mặt ngoài an bình, nhưng sau lưng thù ghét, sóng ngầm nổi lên. Thành chủ phủ này 8 phần 10 muốn mượn sức ta để trấn áp nhuệ khí của đúc khí phân hội. Vũng nước đục này có thể không lội thì không lội, vả lại, ta còn phải đến đúc khí phân hội tìm băng diễm chi linh. Không thể đắc tội đúc khí phân hội, nghĩ vậy, Cửu Sinh khẽ nói, Diệp gia chủ, người cứ nói ta vẫn chưa xuất quan, thấy bóng đen ngoài cửa vẫn chưa tan. Cửu Sinh cất giọng hỏi, Diệp gia chủ, còn chuyện gì? Ếch, đại sư, Tùy cô nương nói, nàng biết chuyện bí mật về hỏa diễm của đúc khí phân hội. Nghe vậy, Cửu Sinh hơi nhíu mày, ân. Ta cần ngọn lửa, phủ thành chủ nhanh vậy đã biết. Phủ thành chủ ngược lại là tin tức linh thông, Diệp gia chủ, ngươi nói với tùy cô nương kia, ta lát nữa sẽ đến. Hảo, ta lập tức đi nói với cô nương. Sau khi Cửu Sinh đáp ứng, Diệp Thiên Sơn thở dài một hơi. Tiêu gia hay Đường gia, Diệp Thiên Sơn không sợ chút nào, nhưng phủ thành chủ này là thế lực hoàng gia, không dám đắc tội. So với phủ thành chủ, Tiêu gia và Đường gia không có vận may như vậy, cũng không còn cách nào khác. Dù bây giờ mỗi nhà đều có đúc khí sư do đúc khí phân hội phái đến, nhưng Tàng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân, đã từng thấy biển cả thì khó coi sông ngòi, trừ núi Vu ra thì không thấy đám mây nào nữa. Sau khi chứng kiến thần tích của địa giai đúc khí sư Cửu Sinh, ai còn để ý huyền giai trung cấp đúc khí sư thông thường nữa. Không phải sao, sáng sớm, phòng nghị sự Đường gia, Tằng Tôn đời bốn người ngồi cùng nhau chuyện trò. Đường Thanh Thục ngồi bên cạnh Đường Hồ Lô, lão tổ Đường gia giúp Đường Hồ Lô đấm đôi chân già, hai ông cháu tươi cười, rất an lành, một cảnh tượng toàn gia vui vẻ, hòa thuận. Đường Long Kiếm, gia chủ Đường gia đương thời, miễn cưỡng báo cáo một số việc vặt bên ngoài gia tộc với Đường gia lão tổ. Đường Hồ Lô cũng lơ đãng gật gù ứng phó, càng về sau càng lười ứng phó, chỉ lo nói chuyện trời đất với Tằng Tôn nữ, dù sao cách thế hệ thân. Đường Long Kiếm, cháu trai này, trước mặt Đường Thanh Thục, Tằng Tôn nữ, về mức độ sủng ái, căn bản không thể so sánh. Ngày thường uy phong lẫm lẫm Đường gia chủ, ở đây lại nhiều lần vấp váp, lúng túng vô cùng, nói bóng gió về Đường Tam, vị đại thiếu gia Đường gia này, đều như đá ném xuống biển, không có hồi âm. Đến nỗi vị thiếu gia Đường gia này, càng thêm tùy hứng, vừa gặm lê lớn, không có chút nào dáng vẻ đại gia công tử. Đường Tam từ nhỏ đã thích ăn lê. Đường Thanh Thục từng tò mò hỏi, theo Đường Tam nói, kiếp trước sợ nhất thứ gì, kiếp này nhất định phải bù lại. Với điều này, Đường Thanh Thục lúc trẻ chỉ cười một tiếng, không hiểu ý hắn. Bây giờ Đường Thanh Thục vẫn không hiểu ý hắn, dù đã nhiều năm, Đường gia trải qua nhiều sóng gió, duy nhất không đổi, chỉ có hai huynh muội này, ca ca vẫn luôn thích ăn lê, sợ chia ly, muội muội vẫn luôn ngây thơ hoạt bát, không dành thế sự. Đường Thanh Thục giống như đóa hoa nhỏ dưới bóng cây, dù trưởng thành theo thời gian, nhưng không trải qua mưa gió, chỉ vì cây đại thụ Đường Tam đủ khỏe mạnh, đủ che khuất bầu trời. Cót két, cót két, Đường Tam cũng không để ý Đường Long Kiếm, co quắp tựa vào lưng ghế, mắt thấy sắp ngủ thiếp đi. Ca ca, đột nhiên, một tiếng hờn dỗi có chút bất mãn khiến Đường Tam trong nháy mắt tỉnh táo. Vội vàng ngồi thẳng, vội vàng nuốt xuống miếng lê nát trong miệng, vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Đường Thanh Thục đang bĩu môi. Lấy lòng hỏi, sao vậy, Thanh Thục? Tiểu nha đầu khẽ hất hàm, chỉ Đường Long Kiếm, cha ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi có nghe không? Hắc hắc, nghe đây, nghe đây. Đường Tam vội vàng gật đầu cười đáp, nghe gì mà nghe, mau lau nước miếng đi kìa, ngủ ngốc hả ngươi, vội vàng lau hai cái. Hắc hắc, không ngủ, không ngủ, ăn lê ăn, lê có nước trái cây. Hắc hắc, ăn có gì ngon, chẳng phải là một quả lê thối. Thanh Thục, Đường Thanh Thục chưa dứt lời, đã thấy Đường Hồ Lô và Đường Long Kiếm đồng thanh quát khẽ. Thấy vậy, Đường Thanh Thục hơi sững sờ, nhìn về phía hai vị trưởng bối vẻ mặt giận dữ, không biết mình đã nói sai gì. Đến nỗi Đường Tam, chỉ vặn ra một nụ cười, khẽ nói, không có gì, không có gì, chờ ta ăn xong quả lê này đã. Đường gia ta tuy nói là gia đại nghiệp đại, nhưng ta cũng không thể lãng phí chứ. Thấy Đường Tam không giận, Đường Long Kiếm hơi thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng vừa tan biến. Dù không biết nguyên do sai lầm, nhưng thấy Đường Hồ Lô, ông cố vẫn luôn cưng chiều mình, cũng mặt lộ vẻ nghiêm khắc. Đường Thanh Thục cũng biết mình đã nói sai, hơi vảnh môi nhỏ, nhìn Đường Tam với vẻ mặt không có chuyện gì xảy ra, khẽ nói, ca ca, ta cũng muốn ăn. A a, hảo, lại đây, cầm lấy này. Nói xong liền sờ lấy một quả lê không lớn không nhỏ, muốn ném qua. Ta không ăn cái này, ta muốn ăn cái trong tay ngươi. Nghe vậy, Đường Tam hơi sững sờ, lộ ra một nụ cười cưng chiều, chợt cố ý trêu chọc, ây, ngươi không chê có nước miếng của ta thì ăn đi. A nha, bẩn chết. Dù nói vậy, Đường Thanh Thục vẫn giật lấy nửa quả lê trong tay Đường Tam, rát kít, hung hăng cắn một miếng lớn. Hừ hừ nhẹ một tiếng, sau đó hai tay chắp sau lưng đi ra ngoài, bát tự cong lên cong lên, nghênh ngang rời khỏi phòng nghị sự. Ha ha, thấy vậy, Đường Hồ Lô và Đường Long Kiếm lại đồng thanh cười ha ha. Đến nỗi Đường Tam chỉ khẽ lắc đầu, một mặt cưng chiều nhìn bóng hình xinh đẹp dần khuất. Dần nhi à, đều là ngươi làm hư nó, đâu còn dáng vẻ nữ hài tử nữa. Đường Tam không đáp lời, mà hỏi ngược lại, Thái gia gia, lần này gọi Tam nhi đến là lại có chuyện gì sao? Một chữ lại như một cây roi ngựa quất mạnh vào cổ Đường Long Kiếm, khiến hắn lúng túng vô cùng. Thấy Đường Tam bất mãn trực tiếp nói vậy, Đường Hồ Lô cũng không cậy già lên mặt, liếc nhìn Đường Long Kiếm rồi dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thấy vậy, Đường Long Kiếm ấp úng, có chút lúng túng nhìn Đường Tam, dù sao cũng là trưởng bối phụ thân Đường Thanh Thục, nên Đường Tam vẫn phải nể mặt chút ít. Nói chúng tim đen, dứt khoát nói, chuyện địa giai đúc khí sư ở Diệp gia ta đã biết, ta sẽ giải quyết. Nói xong, Đường Tam liền đứng dậy, tiện tay sờ một quả lê đi ra ngoài. Ngay khi đến cửa phòng nghị sự, Đường Tam hơi khựng lại, không quay đầu, khẽ nói, nhị thúc, ta chỉ là một tên hoàn khố tử đệ Đường gia, vị trí gia chủ ta đã từ lâu từ nhiệm, chuyện nội bộ gia tộc Đường gia, ngươi mới là gia chủ, ta không muốn tham dự. Nói xong Đường Tam đi thẳng ra cửa, nhìn bóng lưng Đường Tam biến mất, Đường Hồ Lô khẽ than, người Đường gia không thể thiếu nhất, lại muốn cự tuyệt toàn bộ Đường gia ngàn dặm, ai, Đường Long Kiếm không đáp lời, hồi tưởng lại chuyện khi nãy, lại mỉm cười, may thành thục là khuê nữ ta, bằng không, tiểu tử này nhất định sẽ giả ngốc đến cùng, bất quá, nhắc tới cũng kỳ, không phải là một quả lê thối sao, khi trước, ta nói câu này, tiểu tử kia đã lật cả bàn đồ ăn, không hề nể mặt ta, nhị thúc này, quả lê thối, Đường Hồ Lô lạnh giọng nói, phụ thân Dần Nhi lúc cuối đời đã lưu cho nó quả lê kia, bây giờ vẫn còn cất kỹ trong phòng Dần Nhi, toàn bộ Đường gia, ai dám trước mặt Dần Nhi nói hai chữ lê thối này. Đường Long Kiếm gật đầu, chợt, nghi ngờ nói, dù tiểu tử kia cương triều thanh thục thế nào, cũng không đến nỗi một chút lửa cũng không nổi chứ, chẳng lẽ, tiểu tử này đổi tính rồi sao? Nghe vậy, Đường Hồ Lô mỉm cười, ngươi đi lấy quả lê ở góc trên bên phải kia ra. Nghe vậy, Đường Long Kiếm như nghĩ ra điều gì, đi lấy quả lê kia ra, lê vừa rời khỏi bàn, phanh, một tiếng vang trầm, khay ngọc đựng lê lập tức xuất hiện những vết rạn như mạng nhện. Tuy vết nứt, nhưng không vỡ, thấy cảnh này, Đường Long Kiếm hít một ngụm khí lạnh, tê, tiểu tử này thật là tinh tế trưởng khống lực, so với ta, cũng không kém bao nhiêu. Nghe Đường Long Kiếm nói vậy, Đường Hồ Lô khóe miệng giật giật, vẻ mặt ghét bỏ, vừa ra khỏi đại môn, Đường Tam khẽ nhúc nhích tay, rồi vờ như không biết, đi thẳng về phía trước, hoa, Đường Thanh Thục đột nhiên nhảy ra từ phía sau. A, ngươi làm gì, nhà đầu chết tiệt, dọa ta một hồi, Đường Tam vẻ mặt vẫn còn sợ hãi, xoa ẩu Đường Thanh Thục, Đường Thanh Thục mặc kệ tóc mình rối bời, cứ cười ha ha, đến mức cười ngả nghiêng ngả ngửa, rồi tay trái kéo vai Đường Tam, tay phải gặm nửa quả lê còn lại, vừa ăn vừa cười ha ha, miệng ô ô nói không ngừng, nói không rõ ràng, Đường Tam chỉ khẽ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, Đường Tam tay trái gặm quả lê, nhai kỹ nuốt chậm, Thanh Thục, ta lát nữa phải đến Diệp gia một chuyến, sáng nay sợ là không thể chơi cùng ngươi. Cát, bản tiểu thư cũng có chính sự, bản tiểu thư còn phải đến đan dược các chứ. Mấy ngày trước, một tên số nam nhân gần bằng tuổi ngươi đến đan dược các. Vậy mà thi đậu huyền giai phẩm chất cao đan dược sư. Ai, bản tiểu thư có thiên tư đan dược chắc tuyệt, mới 20 đã đạt đến huyền giai trung phẩm, ngoại trừ Tùy Ngọc Giao nha đầu chết tiệt kia, không ai là đối thủ. Bây giờ thì hay rồi, bị ngược thành cặn bã. Ai, nhìn Đường Thanh Thục bĩu môi nhỏ, vẻ mặt khổ sở, Đường Tam trêu chọc, ngược thành cặn bã. Nha đầu, ngươi nói chuyện ngày càng giống ca ca ngươi rồi đấy. Ha ha, không phải là ngươi, từ nhỏ đã để tai ta nghe mắt ta thấy, cha và thái gia gia luôn nói ta không có chính hình. Đều tại ngươi. Hừ, Đường Tam ngẩng đầu nhìn trời, nửa ngày, ta cảm thấy bọn họ nói đúng, Đường Thanh Thục gắt giọng, ngươi, ha ha, thấy Đường Thanh Thục ăn quả đắng, Đường Tam phì bụng cười to, Đường Thanh Thục thở hổn hển, giật lấy quả lê trong tay Đường Tam, giận dữ trừng mắt Đường Tam, một tay một quả, cắn mỗi cái một miếng. Nhét đầy miệng mới chịu thôi, lạnh lùng ô một tiếng, rồi nổi giận đùng đùng nghênh ngang rời đi, trong miệng bịt kín đồ vật, ngươi hừ một tiếng thử xem, có phải hay không ô. Ngay khi Đường Tam hướng về Diệp gia đuổi theo trên đường, Tùy Ngọc Sao đã ngồi ở thành công ngồi ở Diệp gia đãi khách sảnh. Cửu Sinh thoáng tu chỉnh chỉ chốc lát sau đó, chính là mặc dù Diệp Thiên Sơn đi tới đãi khách sảnh. Vừa vào cửa, bốn mắt nhìn nhau, đặc sắc xuất hiện a, một bộ giữ mình quần áo, 3000 tơ bạc như thác nước khuynh tiết, Cửu Sinh nao nao. Thành chủ phủ này thiên kim, lại chính là lúc trước vị kia, vì chính mình tiên nhân chỉ lộ cái vị kia tiên nhân đi. Mái tóc màu xanh lam nhạt, giống như đã từng quen biết, huyền cảnh sơ giai tu vi, trùng hợp ăn khớp, chính là tướng mạo này lại là khác nhau một trời một vực. Nhìn xem nhìn nhau không lời hai người, cảm thụ được quỷ dị tức giận, Diệp Thiên Sơn hơi sững sờ, đại sư, Tùy yêu nương, các ngươi gặp qua. Cửu Sinh mỉm cười, cô nương chim sa cá lặn chi dung, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, vừa rồi, là tại hạ có chút đường đột. Không ngại chuyện, không ngại chuyện, đại sư giống như là Ngọc Sao trước mấy ngày gặp phải một thiên tài đan dược sư. A, đan dược sư, chỉ tiếc tại hạ là một vị đúc khí sư, đối với đan dược kia thuật lý lại là quả thực không có cái gì thiên tư. Đại sư, Tùy yêu nương, nếu là không có chuyện gì, các ngươi trò chuyện, ta, Tùy Ngọc Sao nói khẽ, Diệp gia chủ xin cứ tự nhiên, ai ai, hảo, Cửu Sinh đưa tay ra hiệu, tiếp đó ngồi ở Tùy Ngọc Sao đối diện, uống một ngụm trà thơm, thần thái tự nhiên, lần này Tùy cô nương đến đây. Không biết có chuyện gì, không ngại nói thẳng, đại sư ngược lại là sảng khoái, cái kia Ngọc Sao liền nói thẳng, ta hy vọng đại sư có thể tự tay luyện chế một nhóm binh khí. Cũng không cần cầu địa giai, huyền binh liền tốt, nhưng chỉ cần là cao phẩm huyền binh, đương nhiên, xem như trao đổi, ta phủ thành chủ sẽ vì đại sư cung cấp đúc khí phân hội viên kia thần bí ngọn lửa tất cả liên quan. Tin tức, nghe Tùy Ngọc Sao lời ấy, Cửu Sinh liền càng ngày càng vững tin, cái kia đúc khí phân hội ngọn lửa kia không đơn giản. Cũng liền càng ngày càng cảm thấy ngọn lửa kia chính là Long Hoàng trong miệng băng diễm chi linh. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh lập tức trong lòng là hưng phấn không thôi, nhưng vẫn mặt không đổi sắc, ngực có sóng lớn mà có thể mặt không đổi sắc giả. Có thể bái một phương tướng hầu. Ngay tại Cửu Sinh cân nhắc cò kè mặc cả thời điểm, một tiếng trêu tức truyền đến, "Tùy yêu nương, ngươi há miệng ra, giống như muốn một vị địa giai đúc khí sư vì ngươi chế tạo binh khí. Thế mà còn là một nhóm, cái này xa xôi Thanh Phong trấn, thế nhưng là không có chút nào yếu bớt ngươi bẩm sinh hoàng gia uy thế a." Không thấy kỳ nhân, trước tiên nghe tiếng, Cửu Sinh cảm thấy người này âm thanh có chút quen thuộc. Tùy nghịch sao nhưng là khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ một tia không vui. Chương 235 vì không nói gì giả kêu gào. Người đến, đương nhiên đó là cái kia Đường Gia Đường Tam không thể nghi ngờ. Vừa vào cửa, Cửu Sinh cùng Đường Tam cùng nhau khẽ giật mình. Đường Tam là vì Cửu Sinh tướng mạo mà giật mình, Cửu Sinh nhưng là vì thiên nhai nơi nào không gặp lại mà giật mình. Cũng mặc kệ như thế nào, Đường Tam vững tin, mặc kệ thiên biến vạn hóa, người này nhất định là cái kia Diêm La Điện Vương Điện không thể nghi ngờ. Tại tăng thêm lúc trước Đường Thanh Thục nhắc đến cái vị kia 20 huyền giai cao phẩm đan dược sư, Đường Tam càng là kiên định không thay đổi. Cửu Sinh đứng dậy, hơi kinh ngạc nói, "Đường Tam, Đường công tử, cái này đúng thật là thiên nhai nơi nào không gặp lại a?" Lại gặp mặt, Đường Tam cũng là ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, mấy ngày trước đây một mặt kia duyên phận người, càng là một vị địa giai đúc khí sư, sớm biết Đường mỗ cũng sẽ không bất cẩn như vậy a. Cửu Sinh mỉm cười, nói khẽ, "Đâu có đâu có." Thấy hai người nghiễm nhiên một bộ tha hương ngộ cố chi làm dáng, Tùy Ngọc Sao nao nao, nhưng lập tức chính là thầm cảm thấy không ổn. Tùy Ngọc Sao chi đạo, cái này Đường Tam mặc dù đối với chính mình 10 phần khách khí, nhưng mà trong xương cốt lại là xem thường chính mình cái này hoàng gia dòng dõi, giống như là một kẻ áo vải đối với hoàng quyền khinh thị cùng khinh thường. Nói ra tới nực cười, nhưng trên thực tế, chính là như vậy, Đường Tam, chính là xem thường những thứ này cao cao tại thượng người chăn nuôi giả. Cái này từ Đường Tam mười mấy năm qua như một ngày chăm sóc cái kia phiến khu nhà lều liền biết, Tùy Ngọc Sao cùng Đường Tam ở giữa quan hệ vi diệu. Cửu Sinh tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được, trong đó nguyên do, Cửu Sinh cũng là ngờ tới đại khái, dù sao, nhìn thấy cái kia phiến khu nhà lều sau đó, Cửu Sinh cũng là đối với phủ thành chủ, lòng sinh vẻ chán ghét, ngồi xuống sau đó, Cửu Sinh hỏi, không biết, Đường huynh lần này đến đây, nghe Cửu Sinh xưng hô từ Đường huynh, Đường Tam khóe miệng hơi hơi dương lên, chợt, gọn gàng nói, ta tự nhiên là cùng Tùy cô nương một cái mục đích. Nói xong, Đường Tam từ trong ngực móc ra một cái bạch ngọc tinh bình nhi. Bên trong, một đóa ngọn lửa màu vàng chậm rãi nhảy lên, vừa mới lấy ra, cả căn phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao. Cửu Sinh trong đan điền minh thương, cũng là truyền đến run sợ một hồi, hiển nhiên là đối với cái này hỏa mong mỏi không thôi. Nhìn thấy Cửu Sinh thần sắc, Đường Tam khẽ cười nói, "Đại sư, ta gọi Cửu Sinh." Nghe vậy, Đường Tam khẽ nhíu mày, chợt cười to nói, "Ha ha, đã như vậy, vậy ta liền khinh thường, Cửu huynh." Cái này kim diễm hỏa tên là huyết biêu kim diễm, huyết biêu kim diễm, Tùy Ngọc Sao hoảng sợ nói, Đường Tam lườm Tùy Ngọc Sao một mắt, tiếp tục nói, thường nói, hổ sinh tam tử tất có một biêu, xem như lão hổ loại này hung hãn mãnh liệt yêu thú. Chịu thiên đạo chỗ buộc, năng lực sinh sản cực kỳ có hạn, tuyệt đại đa số lão hổ một đời chỉ có thể có hai cái hổ con. Nhưng, phàm là tất có ngoại lệ, nếu là lão hổ đản sinh ra con thứ ba, liền vì biêu, biêu trời sinh tính tàn bạo, ăn huynh đệ, ăn phụ mẫu. Nếu là thú biêu tấn thăng đến thiên giai, liền sẽ thức tỉnh một loại bản mệnh hỏa diễm, đó chính là cái này huyết biêu kim diễm. Đường Tam tự tin nói, Cửu huynh, người cũng chớ xem thường cái này nho nhỏ một đóa kim diễm. Dù là chính là thiên giai cường giả chạm vào, cũng nhất định có chỗ tổn thương. Đây cũng là ta Đường Tam thành ý, không có nghĩa là Đường gia. Nghe vậy, Tùy Ngọc Sao khinh thường nói, không có nghĩa là Đường gia. Người nào không biết ngươi Đường Tam công tử là đời trước Đường gia gia chủ a? Hà tất làm những thứ này hư đầu ba não cong cong nhiễu đâu rồi. Nghe theo Ngọc Sao lời ấy, Cửu Sinh ngược lại là đối với Đường Tam cái này nhậm chức gia chủ hơi hơi hiện lên một tia hứng thú. Đối với Tùy Ngọc Sao loại này tương đối thái độ thản nhiên, nói thẳng mà rằng, Cửu Sinh vẫn là cũng không mâu thuẫn. Cửu Sinh mỉm cười, Tùy yêu nương an tâm chớ vội, quay người nhìn về phía Đường Tam, Đường huynh, mặc dù ngươi cái này huyết biêu kim diễm ta tương đối tâm động, nhưng nếu là yêu cầu của ngươi ta rất khó thỏa mãn mà nói, đó cũng là phí công, nói một chút điều kiện a. Ha ha, Cửu huynh, thống khoái, ta nói lần này đến đây chỉ đại biểu ta Đường Tam, cùng Đường gia không quan hệ, chỉ cần Cửu huynh mỗi ngày đúc khí thời điểm, có thể tùy ý chọn bên trên như vậy mấy cái lưu cho ta liền tốt. Cửu huynh, ý như thế nào? Nghe vậy, Cửu Sinh nhíu mày, coi là thật, coi là thật. Đường Tam sau khi nói xong, liếc mắt nhìn Tùy Ngọc Sao, tiếp đó chắp tay nói, tất nhiên Tùy cô nương cùng Cửu huynh còn có chuyện quan trọng thương lượng. Cái kia Đường mỗ liền không lại quấy rầy. Cửu huynh, ngày khác, ta mời ngươi đến Kim Túy lâu một lần. Cửu Sinh tự nhiên là biết Kim Túy lâu là địa phương nào. Hơi lúng túng chắp tay đáp lại, Tùy Ngọc Sao nhưng là nhíu mày, mặt lộ vẻ một tia không vui, không vui không phải là bởi vì Đường Tam phong lưu, mà là bởi vì Đường Tam đối với chính mình thành kiến. Chính mình mặc dù là hoàng gia tử đệ, nhưng mình lại là cũng không phải là cùng những cái kia mục nát ô uế thông đồng làm bậy. Cùng một ruột, nhưng không biết sao Đường Tam chính là ôm lấy thành kiến. Khó mà đổi mới, Cửu Sinh nói khẽ, tùy Cửu Nương, ta mặc dù là một cái địa giai đúc khí sư, lại là một lòng nghiên cứu võ đạo, luyện khí nhất đạo chỉ là ta bằng môn tả đạo thôi. Cũng không để ý Tùy Ngọc sao đọc lại biểu lộ, Cửu Sinh tiếp tục nói, phủ thành chủ ít nhất cũng có 5 vạn quân phòng giữ. Tinh nhuệ 1 vạn, cho nên, vì phủ thành chủ luyện chế một nhóm cao giai huyền binh, ít nhất cũng phải 1 vạn chuôi a, ta làm không được. Nghe vậy, Tùy Ngọc sao thấp giọng nói, Cửu đại sư không cần khiêm tốn, người khác có lẽ làm không được, nhưng mà, lấy Cửu đại sư một canh giờ mười mấy 20 chuôi huyền binh thần tích, thế nhưng là thành thạo điêu luyện a, chỉ cần Cửu đại sư mệt nhọc mấy ngày, mỗi ngày chế tạo 5, 6 canh giờ, chính là 100 chuôi huyền binh, như thế luyện chế một tháng liền tốt, chính là 3000 chuôi, như thế nào? Ha ha, Tùy Yêu Nương, thật sự coi ta là ngươi phủ thành chủ khổ lao lực. Ngươi cái gọi là mê tín, ta cũng không phải đúng sai, nếu không thì có thể. Gặp Cửu Sinh có chút không vui, Tùy Ngọc Sao vẫn là nhắm mắt nói, Cửu đại sư, Ngọc Sao chi đạo đại sư tính tình cao ngạo, không muốn làm người điều động, nhưng lúc này đây, Ngọc Sao tuyệt không phải vì phủ thành chủ, mà là vì Thanh Phong trấn lê dân bách tính. Nghe vậy, Cửu Sinh mỉm cười, nhớ tới vùng ngoại ô chính mình gặp nhận thấy, khẽ cười nói, a, là vì Thanh Phong trấn lê dân bách tính. Ha ha, Tùy Yêu Nương, người thật đúng là lòng mang thiên hạ a. Thế nhưng là, cái này lê dân bách tính đến tột cùng cần gì nhất? Chỉ sợ ở lâu phủ thành chủ Tùy cô nương cũng là biết rất ít a. Nghe vậy, Tùy sao cũng là không lo được cầu người làm việc nhu nhược một bộ kia. Nghĩa vẫn điền ưng nói, Cửu đại sư, làm người một thế, chẳng lẽ không nên đủ khả năng mà vì quốc gia vì nhân dân làm chút cái gì không? Chế tạo 3000 chuôi huyền binh, đối với ngươi Cửu đại sư chỉ là một tháng vất vả, nhưng đối với phủ thành chủ quân phòng giữ mà nói, lại là có thể đề thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi thực lực. Phủ thành chủ phòng giữ sức mạnh to lớn, mới có thể bảo hộ Thanh Phong trấn mấy trăm vạn con dân a. Đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ đại sư không hiểu? Lại nói, phủ thành chủ sẽ dành cho đại sư phong phú thù lao. Nhìn xem Tùy Ngọc sao lòng đầy căm phẫn vì dân xin mệnh lệnh bộ dáng, Cửu Sinh hơi sững sờ, giống như người thành chủ này thiên kim ngược lại thật có như vậy mấy phần nhiệt huyết hào hùng. Có chút cân quắc bất nhượng tu mi ý tứ, chút điểm này ngược lại là cùng Diệp Chi Tu có chút giống nhau. Tùy Yêu Nương, lời nói ngược lại là êm tai, vậy ngươi vì cái gì không để Đúc Khí phân hội khổ cực chỉ một chút đâu? Đúc Khí phân hội tại Long Viêm Vương triều không chỉ cái này một cái phân hội a. Đầy đủ để thăng Long Viêm quân đội thực lực, vì sao muốn cảm phiền ta đây? Cửu đại sư, Đúc Khí phân hội không một phần của Long Viêm Vương triều, cho nên ta không có tư cách mệnh lệnh, cũng không dám. Nghe được không dám hai chữ, Cửu Sinh suy nghĩ nói, nữ tử này ngược lại là ngay thẳng. Cửu đại sư, ngươi mặc dù là cao quý địa giai Đúc Khí sư, cũng đừng quên, ngươi cũng là Long Viêm Vương triều con dân, ít nhiều có một chút gia quốc trách nhiệm a, chẳng lẽ không nên thích hợp mà bản thân hy sinh một chút? Ha ha, Tùy Yêu Nương, ngươi thật có ý tứ. Đầu tiên, ta có phải hay không Long Viêm Vương triều người, ta không biết, bởi vì bản thân nhớ lên, ta liền chưa từng gặp qua ta phụ mẫu, ta ăn xin mà sống, về sau bị đại hoang nhân dân thu dưỡng, mới ra cấm địa sơn mạch không có mấy ngày. Cửu Sinh chữ chữ như đau, lạnh lẽo nói, Tùy Yêu Nương, ta đến muốn hỏi ngươi, thứ nhất, Long Viêm Vương triều phù hộ ở dưới con dân, ta từ nhỏ không cha không mẹ, phiêu bạt ăn xin mà sống, đại hoang con dân bụng ăn không no, cùng dã thú đoạt thức ăn, đây chính là Long Viêm Vương triều phù hộ. Thứ hai, Long Viêm Vương triều phù hộ phía dưới, cấm địa sơn mạch giặc cướp dung chuyển, quá khứ thương đội xe ngựa nghe tin đã sợ mất mật, động một tí mất mạng, đây chính là Long Viêm Vương triều phù hộ. Thứ ba, Long Viêm Vương triều phù hộ phía dưới, đời trước thành chủ Mã Hoàng, cầm lê dân bách tính đầu người thăng quan tiến tước, lấy ngàn mà tính cô nhi quả mẫu hoặc lang thang chạy trốn, hoặc chết oan chết uổng, đây chính là Long Viêm Vương triều phù hộ. Tùy Yêu Nương, như lời ngươi nói Long Viêm Vương triều phù hộ, như lời ngươi nói lê dân bách tính tinh thần trách nhiệm, có phải hay không có chút quá khôi hài một chút? Nghe Cửu Sinh lôi đình vấn trách, Tùy Yêu Nương hơi sững sờ, nàng lần thứ nhất cảm nhận được đến từ tầng dưới dân chúng đối với vương triều phẫn nộ cùng bất mãn, lần thứ nhất cảm thấy quan trường ô chọc muốn so với chính mình giống nhau dơ bẩn. Thứ nhất, Cửu đại sư, đối với kinh nghiệm của ngươi, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, nhưng mà không thể không nói, giống đại sư dạng này dù sao cũng là số ít, hơn nữa không có bị phát hiện, bằng không Long Viêm Vương triều tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thứ hai, cấm địa sơn mạch giặc cướp tuyệt đại đa số không đáng lo lắng, trong khoảnh khắc liền có thể dọn dẹp, duy chỉ có lấy Diêm La Điện cầm đầu tam đại giặc cướp chiếm giữ cấm địa sơn mạch nơi hiểm yếu, vương triều tạm thời không có cách nào đem hắn trừ tận gốc. Bất quá ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày những thứ này giặc cướp sẽ bị thanh trừ hầu như không còn. Thứ ba, đời trước thành chủ Mã Hoàng đích thật là vương triều thiếu giám sát, về sau Thanh Phong Trấn sẽ không bao giờ lại xuất hiện tình huống tương tự. Cửu Sinh khẽ lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, thứ nhất tùy cô nương, nếu như chỉ có ta một cái mà nói, tại Thanh Phong Trấn mấy trăm vạn con dân trước mặt, đích thật là có thể xem nhẹ, nhưng mà, nếu như, tại Thanh Phong Trấn còn có mấy ngàn, thậm chí hơn vạn không nhà để về lê dân bách tính. Tùy cô nương còn có thể hời hợt nói một câu, dù sao cũng là số ít sao, nghe vậy, tùy đi học sao lời thề son sắt mà phản bác, không có khả năng, nghĩa phụ ta ba năm này đối với Thanh Phong Trấn quản lý. Không dám nói là chu đáo, nhưng cũng gọi là ngay ngắn rõ ràng, tại Thanh Phong Trấn, tuyệt đối không có khả năng có dù là 100 không nhà để về lê dân bách tính. Cửu Sinh mỉm cười, tùy cô nương không nên kích động, ta vẫn chưa nói xong, Thanh Phong Trấn đến cùng có hay không không nhà để về lê dân bách tính. Ta lại không tranh với ngươi biện, lòng ta biết rõ ràng, đây chỉ là thứ nhất, thứ hai, giặc cướp ta cũng tin tưởng sẽ cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị thanh trừ. Ít nhất 3-5 năm, nhiều thì 10 năm, cái này ta tin tưởng không nghi ngờ, cũng không biết, giặc cướp dưới móng sắt lê dân bách tính còn phải gặp bao nhiêu áp bách, cùng không quan hệ việc quan trọng an ủi. Thứ ba, Thanh Phong Trấn sẽ lại không xuất hiện Mã Hoàng, cái kia Hỏa Diễm Trấn đâu, Thổ Nghiêu Trấn đâu, như thế nào duy trì trật tự bách quan, Vương Triều có từng có tính nhắm vào mà cử động áp dụng. Hô, hít sâu một hơi, Tùy Ngọc sau trầm giọng nói, ta chỉ có thể nói, Vương Triều càng ngày sẽ càng hoàn thiện, ta bảo đảm, nắm chặt nắm đấm, đứng dậy, đối với Cửu Đại Sư hôm nay nói, Ngọc sau an toàn trở về thật tốt tỉnh lại một phen. Đến nỗi điều kiện khi trước, mong rằng Cửu Đại Sư xem ở lê dân bách tính Thanh Phong Trấn phân thượng. Suy nghĩ thật kỹ một phen, Ngọc sau cáo từ, nói xong, Tùy Ngọc sau khẽ khom người, quay người rời đi, từ trong ánh mắt của nàng, Cửu Sinh thấy được một tia đê mê, một tia xúc động, đây cũng chính là mục đích Cửu Sinh muốn đạt đến. Cái này cũng là Cửu Sinh vì những khu nhà lều lão ấu đã chết, hoặc là còn đang kéo dài hơi tàn mà lấy lại một cái công đạo. Chương 236 đạo khác biệt, bằng mặt không bằng lòng, nhìn xem bóng lưng Tùy Ngọc sau rời đi, Cửu Sinh tự lẩm bẩm, Đường Tam muốn từ trên thân Viêm Long này muốn khối tiếp theo thế ngoại đào nguyên. Ta ngược lại muốn dứt khoát chảm diệt đầu Viêm Long này. Thủy Long thừa vận, dù sao thượng thiện nhược thủy đi, nhặt bạch ngọc tinh bình nhi trong tay, Cửu Sinh tự mình lẩm bẩm, nếu Đường Tam đúng như ta suy đoán, ngược lại cũng không mất là một cái minh hữu. Hắn tìm ta giúp hắn chế tạo cao giai huyền binh, đơn giản chính là vì vũ trang lực lượng của mình, nếu ta cầm 100 chuôi địa binh xem như thẻ đánh bạc, tin tưởng có thể thuyết phục hắn cùng ta kết minh, đến lúc đó ta quay về Diêm La Điện tập kết quỷ hầu, binh phát Thánh Khư Lam gia, nếu Đường Tam biết dự định của Cửu Sinh, chỉ sợ mừng rỡ tỉnh ngủ đều sẽ nằm mơ, 100 chuôi địa binh a, đây là thủ bút bực nào, phải biết, toàn bộ Thanh Phong Trấn, tất cả lớn nhỏ gia tộc, tăng thêm phủ thành chủ, hàng tồn của đúc khí phân hội, sẽ không vượt qua 20 chuôi. Một địa giai đúc khí sư, hơn phân nửa là thiên mệnh, 60 lão đầu nhi, mỗi chế tạo một thanh địa binh đều tiêu hao rất lớn tâm lực. Cho nên một vị địa giai sơ cấp đúc khí sư, như hai vị hội trưởng của đúc khí phân hội, một năm cũng không chế tạo được 20 chuôi địa binh. Mặt khác, hàng năm, đế đô Long Viêm Vương Triều, tổng hội đúc khí, sẽ đoạt lại số lượng nhất định địa binh từ các nơi đúc khí phân hội. Cho nên, địa binh khan hiếm vô cùng, cứ như vậy mà nói, toàn bộ Long Viêm Vương Triều tất cả lớn nhỏ hơn trăm thành trấn. Chỉ có 36 tọa thành trấn cỡ lớn sẽ có đúc khí phân hội tọa lạc. Hàng năm, Long Viêm Vương Triều lấy được địa binh từ tổng hội đúc khí sẽ không vượt qua 100 số. Đừng tưởng rằng 100 đã là một con số không nhỏ. Tích lũy tháng ngày đầy đủ để đề thăng thực lực quân đội Long Viêm. Phải biết, Long Viêm Vương Triều có hết thảy gần 30 ức lê dân bách tính. Tướng sĩ ngàn vạn, trong đó tinh nhuệ đao nhỏ biên chế trăm vạn, tu vi thấp nhất của tướng sĩ tòng quân đều phải là huyền khí thất phẩm trở lên. Tinh nhuệ đao nhỏ ít nhất cũng là tu vi thập phẩm đỉnh phong. Dựa theo trình độ võ đạo lên trời khó dễ mà tính, ước chừng có 1/3 người trong trăm vạn tinh nhuệ có thể đạt đến huyền cảnh tu vi. Bởi vì có thể cảm giác huyền khí, chính là huyền vũ võ giả, chỉ cần đầy đủ cố gắng, tăng thêm vương triều ủng hộ tài nguyên, tướng sĩ đạt đến huyền cảnh sẽ không quá khó khăn. Phỏng đoán cẩn thận bên trong trăm vạn tinh nhuệ chí ít có 30 vạn huyền cảnh võ giả. Nhưng mà địa cảnh này cũng không phải tùy tiện liền có thể đột phá. Bình thường đột phá càng thêm khó, nhưng mà tướng sĩ quân đội sẽ được vương triều cung cấp chuyên môn đan dược phụ trợ đột phá tu vi. Làm ít công to, ước chừng có 1/3 người có thể đột phá tới địa cảnh. Phàm là đạt đến địa cảnh sơ giai, liền có thể vinh dự trở thành chức bách phu trưởng, nhưng mà mình đột phá còn tốt, nếu là mượn nhờ đan dược đột phá, sau này tiến giai càng là sẽ khó càng thêm khó. Cho nên, nói như vậy, Long Viêm Vương Triều có tối đa 10 vạn tinh nhuệ tướng sĩ địa cảnh. Đừng tưởng rằng đây là một con số cực kỳ khủng bố. Phải biết một địa cảnh đỉnh phong đủ để đột sát hơn 10 vị võ giả địa cảnh sơ giai. Hai người căn bản vốn không ở cùng một cấp độ. Cho nên, võ giả địa cảnh đỉnh cao mới là tướng lĩnh thủ vệ một phương đúng nghĩa của Long Viêm Vương Triều. Cho nên trong 10 vạn địa cảnh, ước chừng chỉ có 1/10 người đời này có nghị lực cùng vận khí tu luyện tới địa cảnh đỉnh phong, vừa vào địa cảnh đỉnh phong, thì vinh dự trở thành chức vụ thiên phu trưởng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trưởng quản 10 vị bách phu trưởng, nếu thiên phu trưởng tiến thêm một bước, bước vào thiên vũ cảnh, đó chính là một buổi sáng hóa long, vinh dự trở thành một phương thống lĩnh, đem thiên quân vạn mã. Chỉ tiếc, Long Viêm Vương triều lớn như vậy, một đời 10 năm, mỗi một thời đại tướng sĩ bên trong, chưa từng vượt qua 1000 vị thống lĩnh thiên vũ cảnh. Theo lý thuyết, mỗi 10 vị tướng sĩ địa cảnh đỉnh phong thân kinh bách chiến bên trong, chỉ có một vị có thể may mắn tấn nhập chi cảnh thiên vũ, vinh dự trở thành một phương thống lĩnh. Đây vẫn là tại điều kiện tiên quyết cung ứng trồng chất vô hạn tài nguyên quân đội. Mỗi một vị thống lĩnh đem thập địa cảnh đỉnh phong thiên phu trưởng, đem trăm địa cảnh bách phu trưởng, đem vạn tướng sĩ, Long Viêm Vương triều lập triều mấy trăm năm, gỗ mục cô quạnh, bách thảo sống lại, cường giả thiên vũ cảnh cũng bất quá chỉ là giải rác mấy ngàn mà thôi. Có thể nói, mỗi một cái võ giả thiên vũ cảnh cũng là căn cơ của Long Viêm Vương triều a, chỉ có thống lĩnh thiên vũ cảnh mới có tư cách nhận được một thanh địa binh sơ giai. So đấu chiến lực, xem xét tu vi, 2000 công pháp võ kỹ, 3000 binh khí, nếu công pháp võ kỹ kém không nhiều, tu vi cũng là 8 lạng nửa cân, cái kia mấu chốt thắng bại liền ở binh khí này, tỉ như, tu vi địa cảnh đỉnh phong cùng thiên vũ cảnh khác nhau một trời một vực. Ngoại trừ thiên tài yêu nghiệt, căn bản không phải là kẻ địch, nhưng nếu địa cảnh đỉnh phong cầm trong tay một thanh địa binh cao giai, thiên vũ cảnh cầm trong tay một thanh địa binh sơ giai, liền có thể ỷ vào binh khí sắc bén mà ngăn cản một hai. Nếu thiên vũ cảnh chỉ cầm trong tay huyền binh, địa cảnh đỉnh phong liền có thể bằng vào địa binh cao giai cùng miễn cưỡng chống lại mà không bại. Bởi vậy có thể thấy được chỗ cường hãn của địa binh cùng trình độ khan hiếm của địa binh, cho nên cho dù là Tùy Ngọc Sao cũng chỉ là để Cửu Sinh chế tạo một chút huyền binh cao giai mà thôi, không dám hy vọng xa vời địa binh. Mà Cửu Sinh lại suy nghĩ lấy ra 100 chuôi địa binh cùng Đường Tam làm một vụ giao dịch, cái này có thể thật làm người khác líu lưỡi không thôi, mở rộng tầm mắt a. Bất quá mặc dù là địa giai đúc khí sư tôn quý, vốn lấy tu vi bây giờ của Cửu Sinh lại kém xa liền một phương thiên phu trưởng, cho nên Cửu Sinh cấp thiết nhất vẫn là tạm thời thôn phệ hỏa diễm, khôi phục tu vi. Trong Diệp phủ, trong xương phòng, Cửu Sinh khoanh chân ngưng thần, đang chuẩn bị luyện hóa huyết biêu kim diễm này. Bên ngoài Diệp phủ, Tùy Ngọc Sao quấn quýt chặt lấy địa, nhất định phải cùng Đường Tam nói một chút, không lay chuyển được, cho nên Đường Tam lựa chọn thỏa hiệp. Kim Túy lâu, Kim Túy các, chỉ có 3 người, Phi Tuyết rót rượu, Tùy Ngọc Sao cùng Đường Tam ngồi đối diện, uống rượu. Vì cái gì không nói đối ẩm? Bởi vì hai người tất cả uống riêng. Đường Tam khoan thai tự đắc, đối với Tùy Ngọc Sao như không có gì, Tùy Ngọc Sao, nhưng là nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ không vui, đến nỗi Phi Tuyết, nhưng là không nói một lời, một mực rót rượu, nửa ngày, cuối cùng là chịu không được vắng vẻ. Tùy Ngọc Sao có chút bực tức nói, Đường Dân, sống ân tiết cứng rắn đi xuống, lông mày Phi Tuyết nhảy một cái, hiển nhiên là không kiềm hãm được phản xạ có điều kiện, không kịp che giấu nữa, đi theo Đường Tam dòng dã 2 năm. Phi Tuyết biết đủ loại cấm kỵ không vì người hiểu của Đường Tam. Cấm kỵ chi từ, phá lê, cấm kỵ chi danh, Đường Dần, Đường Tam ghét nhất người khác gọi hắn Đường Dần, liền xem như chính Phi Tuyết, cũng không được, cho nên, khi thấy Đường Tam cũng không dị sắc, ngược lại là tập mãi thành thói quen, Phi Tuyết rót rượu rượu tuyến đều có chút loạn lưu, Đường Tam hơi hơi lườm Phi Tuyết một mắt, Phi Tuyết vội vàng cúi đầu, sau đó, có chút không tình nguyện lui ra ngoài, Đường Dần, hôm nay ngươi, vì cái gì nhất định phải cùng ta đối nghịch, công chúa. Cái này nói là chuyện này, nghe vậy, đầu lông mày Tùy Ngọc Sao nhướng một chút, quát khẽ, Đường Tam, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được kêu ta công chúa. Đường Tam một mình tự uống một ly, cũng không ngẩng đầu lên, nói khẽ, Tùy yêu nương, không phải cũng là không ký sự sao, xem như ngươi lợi hại. Đường Tam, nói hôm nay vì cái gì cùng ta đối nghịch. Đường Tam ngẩng đầu lên, Tùy yêu nương, cớ gì nói ra lời ấy, người ta cùng cừu huynh hợp tác, không ảnh hưởng lẫn nhau, tại sao đối nghịch nói chuyện, cưỡng từ đoạt lý. Nếu không phải hôm nay ngươi tiến đến quấy rối, cái kia Cửu đại sư chắc chắn sẽ đồng ý cùng phủ thành chủ ta giao dịch. Ta xem, không hẳn vậy, cho dù ta không đi, phủ thành chủ của ngươi cũng không có cửa đâu. Đường Tam nhếch miệng, xem thường nói, vì cái gì lần sau kết luận? Đường Tam nhẹ rót một ngụm hương thuần, không trả lời mà hỏi lại, Tùy yêu nương, ngươi nói, một kẻ trộm phú khả địch quốc, vậy hắn vẫn là kẻ trộm sao? Tùy Ngọc Sao hơi sững sờ, chợt không hiểu ý nói, đương nhiên là kẻ trộm, rác rưởi cho dù là khảm ngọc mạ vàng, cuối cùng cũng vẫn là rác rưởi. Tùy cô nương nói rất đúng, rác rưởi cho dù là khảm ngọc mạ vàng, cuối cùng cũng vẫn là rác rưởi, nhưng mà rác rưởi khảm ngọc mạ vàng này, lại có mấy người dám xưng nó là rác rưởi đâu? Cứ việc người người đều lòng dạ biết rõ, kẻ trộm, cho dù là phú khả địch quốc, cuối cùng vẫn là một tiểu tặc vô sỉ, nhưng người nào dám xốc lên cái bố che giấu kia? Nghe lời nói dâu ông nọ cắm cằm bà kia của Đường Tam, Tùy Ngọc Sao khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Chương 237 Hoang Đường Đường. Phảng phất biết rõ Tùy Ngọc Sao không hiểu, Đường Tam khẽ lắc đầu, Tùy yêu nương, ngươi cảm thấy Đường Mỗ có ngại bần ái phú không? Ngươi, Tùy Kỳ Ngọc Sao khinh bỉ nói, ngươi có phải ngại bần ái phú hay không? Ta không biết, ngược lại ngươi trên cơ bản là giàu có thể địch thành. Lấy Kim Túy Lâu cầm đầu, tất cả lớn nhỏ yên hoa hạng liễu chi địa ở Thanh Phong thành này đều là sản nghiệp của Đường Tam. Công tử ngươi a, bất quá, ngươi thật giống như luôn là một bộ dáng không còn theo đuổi. Ta lôi kéo ngươi, ngươi cũng chẳng thèm ngó tới, cũng chính là Đường gia có việc, ngươi hỗ trợ giải quyết một cái, thời gian còn lại, ngươi cũng tiêu vào kiếm tiền lên, có ngại bần hay không ta không biết, ngược lại, ngươi chắc chắn là ái phú. Nghe vậy, Đường Tam mỉm cười, ha ha, tại Thanh Phong trấn, thế nhân đều biết ta ngại bần ái phú. Không ai biết ta đã từng mài tận nhân sinh gian khổ. Thế nhân tất cả nói ta không có chút nào nghiêng dao. Không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.